Chương 3770, thực vật hệ ma thú, 3. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi hậu hoa viên nhìn xem? Bắc Cung Tương lo lắng. Hiện tại đi quá mức chú mục, buổi tối trước ga. Bắc Cung Hạo thở dài. Hậu hoa viên. Muội muội, đây là Mạn Châu linh hoa, đẹp vô cùng, nó mùi thơm mười dặm phiêu hương, dùng để chế hương hân cùng ngâm trong bồn tắm là phi thường thích hợp. Tần Hồng đi tại phía trước chỉ một đóa phấn bạch phiến bạch dày đặc hoa nhỏ nói. Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu theo sau lưng, Vân Lam trong tay ôm thôn thiên thú, hắc hỏa nơi này bay bay, nơi đó bay bay, tóm lại ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tần gia hai vị tiểu thư, một chút cũng không có buông lòng qua. Ngải Liên Cựu ngăn cách cùng Tần Lộ, đi ở Vân Lam bên trong, trang nghiêm giống người hộ vệ. Tần Lộ thì bị thị nữ đẩy xe lăn, từ đầu tới đuôi đều biểu lộ đạm mạc. Chi bất quá lúc này lại là đột nhiên câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Muội muội, đó là Hắc Nguyệt La, bất quá, nó gai là có kịch độc, ngươi có thế tuyệt đối không nên áp quá gần. Phía trước Tần Hồng lại đột nhiên giải thích nói. Chỉ bất quá nói ra Hắc Nguyệt La thời điểm, đôi mắt rõ ràng quang mang cũng không giống nhau. Đằng sau Vân Lam đôi mắt tại chỗ Hắc Nguyệt La phía trên nhẹ nhàng cong lên, thân làm tiên phẩm luyện đan sư mà nói, loại này đồ chơi nhỏ như thế nào không rõ ràng hung chi, có thực nhân đằng mạ tại, dạng này độc tính nhất định chính là trò trẻ con. A, không biết muội muội trên đầu đóa hoa kia là cái gì chủng loại trước kia nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên, phía trước Tần Hồng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Lam đỉnh đầu kiểu kiểu ướt át thực nhân đằng mạn. Thực nhân đằng mạn hoa tự nhiên xinh đẹp, dù sao có đôi khi cũng là dựa vào hoa đến hấp dẫn con mồi. Lúc này Tần Hồng lực chú ý tự nhiên bỏ vào Vân Lam đỉnh đầu tiêu tốn mặt, đương nhiên, chủ yếu vẫn là nàng chẳng qua là nghĩ tìm một cái tới gần Vân Lam lấy cớ. Vân Lam bây giờ vừa vặn đứng ở cái kia Hắc Nguyệt La bên cạnh, Tần Hồng phảng phất là hiếu kỳ Vân Lam đỉnh đầu thực nhân đằng mạn hoa từng bước một tới gần. Mà nhìn thấy Vân Lam phảng phất không có cảnh giác, nàng không khỏi cười càng thêm thân thiết, hoa này thực sự là xinh đẹp, muội muội có thể cho ta nhìn một chút không? Á, hoa này sao Tần tiểu thư khả năng nhìn lầm rồi, đây không phải hoa, mà là ta ma thú. Á, Vân Lam nhìn xem Tần Hồng kinh ngạc ngừng bước chân, ngay sau đó cũng cười quỷ dị chậm rãi từ đỉnh đầu lấy xuống thực nhân đằng mạn, sau đó đưa cho Tần Hồng nói, ngươi muốn xem không? Tần Hồng đang nghe Vân Lam câu kia ma thú lúc đã chấn kinh. Ngưng lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Vân Lam thế mà lấy xuống cái kia hoa đồng thời đưa cho nàng xem. Cái kia vốn là không có phản ứng hoa đằng thế mà phảng phất xúc giác đồng dạng động, có chút mơ hồ biến lớn xu thế thực vật hệ ma thú. Tần Hồng trừng to mắt kinh hô. Làm sao có thể? Ngay sau đó, cái kia thực nhân đằng mạn tại nàng câu nói này sau khi kinh hô liền bá biến càng gia tăng. Ngón tay lớn biến thành cánh tay như vậy thô một bó lớn dây leo, đồng thời còn toàn bộ hướng về nàng vọt tới, bên trong phảng phất một cái răng cưa giống như răng hướng về phía nàng mở ra. A, Tần Hồng thét lên muốn lui lại. Lại bù không được thực nhân đằng mạn tốc độ, trực tiếp một sợi dây leo ôm lấy eo hết nàng sau đó hất lên. A, Tần Hồng thân thể lật ngược cái kia tất cả đóa hoa, gai vào cái kia Hắc Nguyệt La mảng lớn gai đâm phía trên phát ra to lớn kêu thảm. Tỷ tỷ Tần Lộ cũng là còn không có từ một màn này kịp phản ứng. Sau đó nhìn đột nhiên này biến thành ông trời đại thụ đồng dạng thực nhân đằng mạn, toàn bộ hoa viên đều toàn bộ cái này lít nha lít nhít thực nhân đằng mạn, trong lòng đã sợ hãi run rẩy. Ngay sau đó nhìn xem đầu kia bình chân như vại Vân Lam rốt cục sợ hãi nói, chúng ta biết lỗi rồi, ngươi vì sao còn không bỏ qua chúng ta. Chương 3771, người hiền lành, 4. Đầu kia Tần Hồng tại Hắc Nguyệt La gai đâm bên trên đầu quay cuồng. Thế nhưng là nhất làm cho nàng thống khổ lại không phải Hắc Nguyệt La gai đâm, ngược lại là một loại khác tê liệt giống như ngứa cùng huyết cốt đau đớn. A, lúc này nàng toàn thân cũng là màu đỏ lít nha lít nhít điểm đỏ, Hắc Nguyệt La độc tính còn có thực nhân đằng mạn độc tính bắt đầu ở trong cơ thể nàng đồng thời lên men. Không sai, vừa rồi thực nhân đằng mạn quấn lấy eo hết nàng lúc, cái kia hóa thành lông tơ gai nhọn biến lớn trực tiếp đâm tới trong cơ thể nàng, cho nên lúc này hai loại độc tính tại trong cơ thể nàng. Đừng nói Vân Lam ngon độc, vừa rồi Tần Hồng muốn làm cái gì nàng nhất thanh nhị sở. Đẩy nàng tiến vào Hắc Nguyệt La bên trong, con nàng còn có thể bảo trụ sao? Không có nghĩa là nàng mạnh có thể giải độc liền có thể khoan nhượng nàng loại này hãm hại. Vân Lam ánh mắt bình tĩnh, ngay sau đó mới phảng phất là dỗ tiểu hài đồng dạng chậm rãi hướng về phía thực nhân đằng mạn nói, tiểu mạn, đừng làm rộn, ngươi lại tinh lịch. Thân tiểu thư chẳng qua là nghĩ nhìn một chút ngươi vậy mà như thế thô bạo. nhanh còn không đem Tần tiểu thư cứu trở về. Thực nhân Đằng Mạn nghe xong ngay sau đó nhân tiện nói, là chủ nhân. Ngay sau đó tất cả xúc tu đều tràn hướng Tần Hồng, sau đó đem nàng cuốn lại. Nhưng là dây leo bên trong tiểu lông tơ lại nhịn không được tiến vào trong cơ thể nàng hút vài hơi huyết. A Tần Hồng so với bị ngã vào Hắc Nguyệt La đau đớn hơn gấp 100 lần, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng tình nguyện tại gai đâm bên trên lăn cũng không cần bị thực nhân Đằng Mạn dạng này đằng bao khỏa vòng quanh. Ầm, rốt cục, thực nhân Đằng Mạn vẫn là lưu luyến không rời thả Tần Hồng, đem hấp hối không còn hình dáng nàng ném trên mặt đất. Sau đó bản thân lại một biến thành tiểu bạch hoa về tới Vân Lam trên đầu. Hậu hoa viên đã hỗn loạn không còn hình dáng, tất cả hoa cỏ toàn bộ hủy diệt. Phảng phất đây hết thảy đều không phải là nó làm đồng dạng. Một bên Tần Lộ kinh khủng nhìn một chút trên mặt đất đã không thành nhân dạng Tần Hồng, toàn thân làn da đều toàn bộ đều là lít nha lít nhít điểm đỏ cùng một chút vẫn là khối lớn xương đỏ, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản da thịt, nếu như không phải ngồi trên xe lăn, nàng chỉ sợ chân đều mềm. Lúc này bốn phía hậu hoa viên nhất định chính là phế tích bình thường, Tần Lộ ánh mắt nhìn giống Vân Lam đỉnh đầu cái kia đóa người hiền lành tiểu bạch hoa, cũng không còn cách nào giống trước đó như thế không để mắt đến. Các nàng đều tưởng rằng chỉ là một đóa trang chi hoa mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại là một đầu cường đại như thế thực vật hệ ma thú. Ngay cả bên cạnh bọn thị nữ đều nguyên một đám kinh khủng sắc mặt trắng bệnh, lúc này nhìn xem Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người ánh mắt càng sợ hãi. Nhưng lại Vân Lam một mặt vô tội lại tự trách bộ dáng nói, ai đều tại ta giáo dục không thích đáng. Các ngươi còn không đem Tần tiểu thư đỡ xuống đi để cho dược sư nhìn xem, những thị nữ kia mới phản ứng được, đỡ dậy đều đã thần trí không rõ Tần đại tiểu thư. Bởi vì tinh huyết thâm hụt cùng độc tố nguyên nhân, hiện tại đã ánh mắt đờ đẫn, toàn thân phát run, bước đi đều khó khăn. Bốn vị thị nữ nhất, mới đem nàng khiêng xuống đi. Nhìn tới cái này nhìn hoa chỉ sợ là không thể nhìn, Tần nhị tiểu thư. Ngài còn muốn đi nơi nào chơi sao? Ta và tiểu cửu lại bồi bồi ngài. Vân Lam cười tủm tỉm nhìn xem trên xe lăn Tần Lộ nói. Lúc này Tần Lộ nghe lời này một cái dọa đến lập tức nói, không, không cần, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghĩ về nghỉ ngơi. Hai vị tỷ tỷ bản thân chơi a đến người tới, nhanh nhanh đẩy ta trở về. Nếu như không phải là bởi vì hành động bất tiện, nàng có lẽ chính mình cũng bay mất ngay sau đó. Nhìn xem Tần Lộ thúc giục thị nữ mau mau rời đi bóng lưng, đầu này Vân Lam nụ cười mới làm nhạt biến mất đi, chỉ là lộ ra có chút miệng mai, nhìn tới, con chuột nhỏ hủ chạy. Chương 3772, không có thân phận, nam. Ta khắc chế thật lâu mới để cho đế hậu tự mình động thủ. Một bên Ngải Liên Cửu lúc này mới căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam liền cười nói, đồ ngô cờ, ta trong ngực còn có gia hỏa này, làm sao có thể có việc. Nàng túi đầu nhìn xem thôn thiên thú, sau đó hắn nổ tung vừa mềm mềm xuống lông xanh. Không đơn giản có thôn thiên thú. Tay nàng hoàn bên trên còn có ngân long đầu, trên bầu trời còn có tùy thời chuẩn bị phát động công kích hắc hỏa, cho nên, làm sao có thể có việc bọn gia hỏa này à, thật đúng là quá khẩn trương. Chẳng lẽ là thật xem nàng như làm bọt biển hoa hoa tới bảo vệ sao? Tần đại phu nhân tại trong hậu viện chờ tin tức, nàng đã cho Bắc Cung Hạo đám người chôn xuống hoài nghi hạt giống. Hai cái ngoại nhân, còn thật có thể dạy vò ra cái gì hoa hay sao? Huống hồ, liền xem như nàng cũng có chút hoài nghi hai nữ nhân này có phải hay không là thực bởi vì thần cách mà đến. Hết lần này tới lần khác tại Bắc tộc vào ở, không có khả năng không có âm mưu gì. Hồng Nhi cùng Lộ Nhi hiện tại bô y tiếp, về phần có thể hay không ra tay liền nhìn các nàng năng lực. Tin tưởng Hồng Nhi đầu não, trả thù một lần tất nhiên không thành vấn đề. Dù sao hiện tại Bắc Cung Hạo nhất định sẽ lại đi hậu hoa viên kiểm tra chốt mở, chỉ cần đem hai nữ nhân kia giải quyết, nàng lại tìm cơ hội theo dõi Bắc Cung Hạo biết rõ cơ hội ở nơi nào như vậy. A nhưng mà không xong không xong, phu nhân Tần đại phu nhân tâm phúc thiếp thân nha hoàn Lan Nhi vội vội vàng vàng chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Tần đại phu nhân nghi hoặc. Ngay sau đó liền nghe được Lan Nhi lo lắng nói, phu nhân, Tần đại tiểu thư bị nữ nhân kia đẩy vào Hắc Nguyệt La bên trong, hiện tại thần trí không rõ, sống chết không rõ. Cái gì? Tần đại phu nhân trừng to mắt liền đứng lên, ngay sau đó liền vỗ bàn một cái, sau đó nói, lẽ nào có cái lý ấy? Nói xong liền lập tức phất tay nào nói, đi xem một chút là, phu nhân. Tần đại phu nhân tiến vào Tần Hồng mới chuyển vào ở viện trưởng lúc còn không có thế tin. Nam ở trên giường Tần Hồng hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu, độc đã độc phát công tâm, cả người đều có chút sưng vù. Đồng thời có miệng vết thương còn xanh lét, Tần Hồng lại bởi vì mất máu quá nhiều lúc này hôn mê bất tỉnh. Tần Lộ ở một bên đem vừa rồi sự tình thêm mắm thêm muối nói cho Tần Phu Nhân. Tần Đại Phu Nhân cắn răng nói, không nghĩ tới các nàng lại còn có thực vật hệ ma thú cái này Hồng Nhi trên người độc chỉ sợ không phải dừng lại Hắc Nguyệt La một loại. Ta vẫn là xem thường các nàng, thế mà so với chúng ta ra tay còn phải sớm hơn. Tần Lộ cũng là không nghĩ tới, rõ ràng các nàng không có lộ ra sơ hở. Vì sao Vân Lam sẽ dám chủ động hướng các nàng ra tay di mẫu? Ngươi nói hai người bọn họ sẽ có hay không có cái gì cái khác thân phận đột nhiên, Tần Lộ trong lòng có chút thấp thỏm nói. Không có khả năng, có thân phận làm sao sẽ còn không cần thân phận đến khiến cho Bắc Cung gia giao ra đồ vật còn lựa chọn loại này ở nhờ hình thức hơn nữa hai người kia mặt, ta tại Cửu Trọng Thiên chưa bao giờ thấy qua. Ngươi nói nam nhân mà nói, thân phận tôn quý có rất nhiều, nhưng là nữ nhân mà nói, thập điện cơ hồ không có. Cho nên, nàng lập tức liền bác bỏ Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người có thân phận gì ý nghĩ. Nghe nói như thế, Tần Lộ liền nhẹ nhàng thở ra. Không sai, nếu là Vân Lam có thân phận mà nói, xinh đẹp như vậy khuôn mặt trước kia không có khả năng chưa nghe nói qua. Hơn nữa nhìn hai người cũng là tại Bát Trọng Thiên mà thôi, khẳng định Cửu Trọng Thiên đi đều chưa từng đi. Cái kia di mẫu làm sao bây giờ chúng ta dạng này căn bản không có biện pháp đối phó được các nàng. Tần Lộ có chút phẫn hận, nhưng là nghĩ đến Vân Lam cái kia thực vật hệ ma thú lại có chút sợ hãi. Chương 3773, đổi trắng thay đen, 6. Hừ, tất nhiên các nàng đối với chúng ta cảnh giác. Tổng sẽ không đối với Bắc Cung Hạo bọn họ QNZ cảnh giác cá. Tần Đại Phu Nhân đột nhiên cười lạnh nói. Tần Lộ nghi hoặc, di mẫu ý là người tới, đi đem lão gia mời đến. Tần Đại Phu Nhân đột nhiên hướng về phía một bên Lan Nhi nói. Là Lan Nhi lập tức lĩnh ngộ liền đi xuống. Tần Lộ vẫn là nghi hoặc không hiểu bộ dáng biểu thị không minh bạch, ta cũng không tin Bắc Cung Hạo bọn họ thực đối với hai cái người xa lạ như vậy tín nhiệm hử, trước để cho giữa bọn hắn lẫn nhau hoài nghi đề phòng. Chúng ta đây lại cho cha ngươi viết thư để cho hắn tự mình xuống tới, hai nữ nhân này coi như thực lực có mạnh hơn nữa, có cha các ngươi mạnh sao? Tần Đại Phu Nhân chẳng thèm ngó tới nói. Tần Lộ nghe xong, biểu lộ lập tức sáng lên, không sai. Nếu như ba ba biết rõ chúng ta ở phía dưới ăn khổ nhiều như vậy lời nói nhất định sẽ không bỏ qua hai nữ nhân kia. Đã xảy ra chuyện gì đúng lúc này, Bắc Cung Hạo thanh âm từ cửa ngoài truyền tới, bên cạnh hắn vẫn như cũ đi theo Bắc Cung Tương. Nhìn thấy hắn lập tức, Tần Đại Phu Nhân liền làm nức nở nói, ai nha ta Hồng Nhi thật sự là quá số khổ. Không, chúng ta Tần gia nữ nhi mệnh làm sao khổ như vậy a, cái này từng bước đều bị ngoại nhân biến thành cái dạng này a, phân nhi bây giờ còn nằm đây, Hồng Nhi hiện tại cũng thay đổi thành như vậy. Còn có chúng ta Lộ Nhi, còn không thể bước đi đâu, trời phạt ta tác nghiệt ta. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương một bước vào gian phòng thời điểm tự nhiên QNZ đã nhìn thấy vô cùng thê thảm Tần Hồng. Hai người đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tần Hồng làm sao sẽ biến thành cái dạng này, nghe được Tần Liên lời nói. Chỉ sợ lại là Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người làm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Cung Hạo vẫn là uy nghiêm biểu lộ nói. Nghe được cha hỏi, Tần Lộ ở một bên lau nước mắt ủy khuất. Mà Tần Đại Phu Nhân lập tức nói, còn không phải là các ngươi để cho vào ở cái kia hai cái ngoại nhân, từ vừa tiến đến bắt đầu liền không có yên tĩnh qua, ta thật không biết rõ lao ra vì sao nhất định phải làm cho hai người kia vào ở nhìn xem chúng ta Tần gia nữ nhi hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao. Mà Bắc Cung Hạo lại là ngưng lông mày nói, ta nói qua để cho các ngươi đừng chọc các nàng, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ biến thành như vậy, lại có biện pháp nào? Tần Phu Nhân nghe xong khuôn mặt xẹt qua âm u, ngay sau đó liền lập tức đứng lên nói, Bắc Cung Hạo ngươi cu nở dê quá nhẫn tâm rồi a, lại vì ngoại nhân nói ta đáng thương Hồng Nhi còn nằm ở trên giường đâu, cái gì chọc giận các nàng, rõ ràng là các nàng không biết nổi điên làm gì đem hậu hoa viên hủy cái loạn thất bát ao. Hồng Nhi cùng Lộ Nhi nghĩ đi cản các nàng, ai biết các nàng thế mà đem Hồng Nhi đẩy vào Hắc Nguyệt La, còn cần ma thú chuẩn bị giết nàng. Ngươi xem một chút, hiện tại Hồng Nhi cái dạng này nếu có cái gì không hay xảy ra, chúng ta Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tần Phu Nhân đổi trắng thay đen, thế nhưng là Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương nghe nói như thế lại trong lòng kinh nghi. Hủy hoại hậu hoa viên hiện tại lại làm sao? Bắc Cung Hạo ngự khí tận lực khống chế bình tĩnh. Mà Tần Đại Phu Nhân lại là che giấu trong đó ưu quan nói, đương nhiên là không thấy, toàn bộ đều bị các ngươi đáp ứng tá túc hai nữ nhân kia hủy. Hảo hảo hoa cỏ, cư nhiên như thế ác độc, cũng không biết các nàng là tại đó làm cái gì. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt bên trong thấy được lo nghĩ. Chẳng lẽ, Vân Lam hai người là ở tìm cơ quan, các nàng cũng là ôm không đơn thuần mục tiêu mới ở nhờ Bắc tộc lao ra a? Ta xem, ngài vẫn là đem hai người kia đuổi đi ra a? Bất quá, đuổi đi ra trước đó nhất định phải để cho nữ nhân kia đem Hồng Nhi trên người độc cho giải. Cái này Hắc Nguyệt La độc tính tốt giải, thế nhưng là còn có một loại độc nhất định là nàng cái kia ma thú hạ, dược sư căn bản không có biện pháp. Tần đại phu nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Hồng, giả trang đáng thương thút thít đau lòng. Chương 3774, thứ gì, 7. Đã biết, chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Bắc Cung Hạo hiện tại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Ngay sau đó liền chỉ để lại một câu nói kia, trực tiếp phất tay háo cùng Bắc Cung Tương cùng một chỗ quay người rời đi đi. Di mẫu Tần Lộ lập tức đình chỉ lau nước mắt bộ dáng, quay đầu nhìn Tần đại phu nhân nói. Tần phu nhân cũng là khôi phục tàn nhẫn biểu lộ nói, bọn họ khẳng định đi hậu hoa viên, Lan Nhi ngươi đi vụng trộm đi theo, đem bọn họ dừng lại địa phương đều nhớ kỹ trở về nói cho ta biết. Lan Nhi, là Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người xác thực đi hậu hoa viên, vốn đang cho rằng Tần đại phu nhân nói khoa trương thời điểm. Thế nhưng là tận mắt thấy hậu hoa viên bộ dáng lúc mới phát hiện, hồn nhiên là bọn họ. Ngay cả nguyên bản chốt mở vị trí cùng cửa vào đều kém chút không tìm được, đây rốt cuộc là có bao nhiêu hủy diệt cùng nhiều hung tàn a? Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người quả thực liền không thể tin được, không làm khó được hai người bọn họ thật là vì thần cách mà đến. Bắc Cung Tương khuôn mặt ám trầm. Bắc Cung Hạo không nói gì, đột nhiên đứng ở một vị trí chỗ ngay sau đó liền nhìn xem Bắc Cung Tương nói, chốt mở không có bị thúc đẩy dấu vết. Các nàng nên còn chưa phát hiện vị trí cụ thể. Thế nhưng là hậu hoa viên bí mật đã bị đã biết. Bắc Cung Tương biểu lộ có chút khó coi. Chẳng lẽ, bọn họ thực sự là dẫn sói vào nhà sao mà lục di viên? Tiểu Cửu, cùng ta nói một chút cái này Bắc tộc tình huống a? Đột nhiên, Vân Lam hỏi. Vừa rồi, nàng giống như dùng mắt nhìn xuyên tường tại hậu hoa viên phát hiện gì rồi thú vị đồ vật. Quả nhiên, Tần gia muốn hẹn các nàng đi hậu hoa viên, còn có cái khác mục tiêu. Nghe nói như thế, ngài Liên Cửu liền không chút nghĩ ngợi nói thẳng, Bắc tộc Lao Tổ Tông là vô lượng thiên tôn, một vị cùng nữ hoàng không sai biệt lắm một dạng thần kỳ nhân vật. Tại Bắc tộc còn chưa thành lập trước đó, nó người sáng lập chỉ là vi bình thường tu sĩ. Nhưng là một lần cơ duyên làm quen vô lượng thiên tôn, ngay sau đó liền đúc cái này Bắc tộc. Mà Bắc tộc QNZ nhìn xem vô lượng thiên tôn bốn chữ tên tuổi, trở thành dị thường bàng đại thế gia. Đương nhiên, kỳ thật hắn và vô lượng thiên tôn ở giữa cũng không có quan hệ, có thế là người ngoài lại không cho rằng như vậy. Bắc tộc cường đại, đỏ mắt cũng nhiều hơn, Bắc tộc đời thứ ba gia chủ bị người ám toán truy sát, sau đó lại bị Tần gia lúc ấy gia chủ cứu, cuối cùng lại bởi vì ân cứu mạng, hai nhà bắt đầu thông gia. Đằng sau sự tình không biết, chỉ biết là Tần gia càng ngày càng cường đại, ngược lại là Bắc tộc vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cái này bắt trọng thiên nửa với vị trí thì ra là thế, chỉ sợ một lần kia ám sát kỳ thật cũng bất quá Tần gia tính toán a. Ngoại nhân chỉ nói Tần gia hiện tại vì như thế siêu nhiên thế mà còn không quên Bắc tộc. Kỳ thật, chẳng qua là bởi vì Tần gia đang còn muốn Bắc tộc cái này đạt được đến một kiện đồ vật. A Vân Lam vài câu nói toạc ra chân tướng. Ngay bây giờ thế cục còn có tự xem đến đồ vật mà nói, kỳ thật đoán được những cái này cũng không đủ. Đế hậu thông minh, đúng là dạng này. Ngài Liên Cửu đều cảm thấy kinh ngạc. Đế hậu làm sao biết, Tần gia muốn từ Bắc tộc được cái gì đồ vật? Phảng phất nhìn ra Ngài Liên Cửu nghi hoặc, Vân Lam liền cười nói, ngươi đoán, cái kia dạng là thứ gì? Ngài Liên Cửu lắc đầu, như thế không rõ ràng. Ai biết lúc này Vân Lam cả cười nói, nôn môi hai chữ nói, thần cách. Cái gì? Ngài Liên Cửu chấn kinh. Thần cách đế hậu làm sao biết thần cách rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? Chỉ sợ thân làm tế tự nàng càng có thể minh bạch. Ngay cả hắc ám thần đều tu luyện ra 1/3 thần cách, mặc dù cũng không hoàn chỉnh cũng đã nghĩ đến muốn tạo phản. Cái kia hay là bởi vì thần đế khi đó thần cách cùng thần hồn đều phiết nhập xuống giới nguyên nhân. Chương 3775, bởi vì ta QNZ có một cái, 8. Nàng làm sao biết? Bởi vì Vân Lam chậm rãi cười một tiếng. Thế nhưng là còn chưa có nói xong. Đột nhiên ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm nói, không biết hai vị cô nương, nhưng tại ngay sau đó liền bước vào hai bóng người, không phải Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương còn có thể là ai nhìn tới, là thật hoài nghi các nàng. Lúc này liền nhìn các nàng ánh mắt, cũng sẽ không là trước đó như thế nhu hòa. Bắc Cung gia chủ cần làm chuyện gì? Vân Lam chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ ngồi, ngay sau đó ngồi xuống nói. Nhìn xem Vân Lam bình tĩnh như thế bộ dáng, Bắc Cung Hạo không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng một chút cu nở dê không chột dạ bản thân bại lộ là vì Hồng Nhi sự tình mà đến? Một bên Bắc Cung Tương nói. Vân Lam, A Hậu Hoa Viên là cô nương kiệt tắc. Bắc Cung Hạo ánh mắt nhìn xem Vân Lam, muốn nhìn được dị thường gì đến. Thế nhưng là Vân Lam biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, một chút sơ hở đều không có lộ ra. Cô nương vì sao muốn làm như vậy? Bắc Cung Hạo hỏi lần nữa. Ai biết lúc này Vân Lam đột nhiên nghiền ngẫm khơi gợi lên môi, sau đó lười biếng nói, đương nhiên là vì thần cách. Nhìn xem Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người biến sắc mặt, Vân Lam liền tiếp tục nói, hai vị không phải như vậy nghĩ sao? Mà lúc này Bắc Cung Tương biểu lộ sắc bén biến đổi, ngươi quả nhiên là vì thần cách mà đến. Khí thế mênh mông đánh út về phía Vân Lam, sau đó bị một bên Ngải Liên Cửu nhẹ nhàng hóa giải mở, đồng thời lạnh giọng cảnh cáo nói, còn mời hai vị thả tôn trọng một chút. Ừ, thả tôn trọng một chút, hai vị thăm dò ta Bắc tộc lao tổ tông đồ vật chính là tôn trọng. Bắc Cung Hạo sắc mặt cũng là lạnh lùng đến cực điểm. Ai biết lúc này Vân Lam lại là cười nói, thần cách sao? Loại vật này chỉ có thiên đạo tán thành người mới có thể sử dụng, ta cũng không phải ngốc, muốn thứ này làm gì? Vân Lam dứt lời, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người biểu lộ chấn kinh, ngươi làm sao ngươi biết vậy? Mà lúc này Vân Lam lại biểu lộ nghiền ngẫm ngươi nói, đương nhiên biết rõ, bởi vì rất khéo. Ta cũng có một cái. Bởi vì rất khéo, ta cũng có một cái. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người biểu lộ lần này liền không ngừng chấn kinh rồi, mà là hoảng sợ. Thần cách, có thế không phải tùy tiện loại người gì cũng có. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Chỉ có thể là một câu như vậy tra hỏi. Căn bản cũng không tin. Mà lúc này bên cạnh Ngải Liên Cửu nói chuyện, nàng lạnh lùng ánh mắt nhàn nhạt quét biểu lộ kinh nghi Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương một chút, lập tức nói, đương nhiên. Nữ hoàng cầm giữ có thần cách có cái gì kỳ quái? Nữ hoàng ngươi chẳng lẽ là thủy hoàng hậu? Bắc Cung Hạo rốt cục khắc chế không được hoảng sợ nói. Liền xem như một bên Bắc Cung Tương cú nở dê là đồng dạng khiếp sợ không thôi, miệng đều không thể chọn. Bây giờ có thể nói một chút cái kia hậu hoa viên thần cách sự tình rồi. A Vân Lam thờ ơ nhìn hai người một cái nói. Thế nhưng là Bắc Cung Hạo nhưng như cũ không thể tin được nói. Ngươi nói ngươi là nữ hoàng có cái gì chứng minh hơn nữa? Làm sao ngươi biết hậu hoa viên có thần cách? Ai biết? Vân Lam lại là lười biếng nói, chính là bởi vì là nữ hoàng, mới có thể cảm ứng được thần cách tồn tại, không phải sao? Cái này chứng minh quá gượng ép. Bắc Cung Tương vẫn là chưa tin nói. Tế tự đại nhân, chứng minh một lần. Vân Lam hể bại nhìn thoáng qua đầu kia Ngải Liên Cửu. Ngay sau đó Ngải Liên Cửu trong tay linh lực màu tím xẹt qua, trên mặt dịch dung cũng chưa có. Nàng xem thấy đầu kia ngây ra như phong Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương nói, vốn đang cho rằng Bắc Cung gia chu sẽ nhớ kỹ bên cạnh ta tỷ nữ dung mạo mới dịch dung, nhưng lại đánh giá cao Bắc Cung gia chủ ký tính. Chương 3776, cảm thấy hứng thú sự tình. 1. Bắc Cung gia cu nở dê thịnh đỉnh qua, coi như rơi mặt cũng không khả năng chưa từng gặp qua đường đường tế tự đại nhân dung mạo. Cao nhạc thần yến cu nở dê không chỉ một lần. Bọn họ không nhớ rõ tế tự đại nhân bên người thị nữ dung mạo có thể thông cảm được. Một là thời gian xa xưa thị nữ đi thay đổi nghĩ nhớ rõ ràng trừ phi gần sát tế tự đại nhân vị trí mới biết được. Hai là bởi vì tế tự đại nhân thị nữ tự nhiên là tại tế tự đại nhân bên người, Ngải Liên Cửu dịch dung thành nhà mình thị nữ bộ dáng, Bắc tộc coi như nhận ra cũng là cảm thấy giống không dám suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là đường đường tế tự đại nhân gương mặt kia thế nhưng là như vậy lớn bóng đèn. Tại thần yến chú ý nhất nữ thần đại nhân. Cho nên, cái này chỉ cần là hơi cong lên đều có thể nhớ kỹ cái rõ rõ ràng ràng. Ngải liên tế tự đại nhân quả nhiên, Bắc Cung Hạo chấn kinh rồi. Bắc Cung Tương khủng hoảng hai người trợn tròn mắt không biết hai vị đương ra, còn cần cái khác chứng minh hay không? Ngải Liên Cựu đạm mạc thần sắc còn có cường đại khí chàng quả thực là tế tự đại nhân chuyên dụng tấm kia mặt đơ cùng khí thức. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người bị Ngải Liên Cửu cái kia băng lãnh khí thế mênh mông dọa một cái run rẩy, ngay sau đó mới phản ứng được hai người đều vạn phần kinh khủng. Không cần, tế tự đại nhân, chúng ta sao có thể không nhận ra ngài mặt thế mà không biết tế tự đại nhân đại giá quang lâm, ta Bắc tộc thật sự là sợ hãi. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai cái 90 độ cúi đầu, ánh mắt vẫn còn ở vạn phần kinh khủng bên trong chưa kịp phản ứng. Thiên thực sự là tế tự đại nhân ngải liên tế tự thế mà ở bọn họ Bắc tộc cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tế tự đại nhân đến bọn họ Bắc tộc ở nhờ nhưng mà bọn họ cái này mới phản ứng được, tế tự đại nhân cũng đã ở đây bên trong, đã nói lên Vân Lam thân phận QNZ là thật. Bọn họ vừa rồi nghi vấn nữ tử thực sự là Thủy Hoàng Hậu, thực là vị này nữ hoàng đại nhân. Lập tức, hai người đi đứng đều có chút như nhũn ra lại chuyển hướng Vân Lam bên kia đầu cũng không dám ngẩng lên. Dựa vào choáng choáng về sau duy nhất lý trí, Bắc Cung Hạo xoay người một mặt kinh khủng hướng về phía Vân Lam quỳ xuống đất dập đầu nói, nữ hoàng đại nhân, vừa rồi lũ tiểu nhân nhiều có đắc tội còn mời nữ hoàng đại nhân thứ tội, tiểu nhân thật sự là không thể tin được nữ hoàng đại nhân vậy mà lại trọ lại hàn xá, nếu là sớm biết, làm sao cũng phải toàn tộc cung cấp nên A1. Bên Bắc Cung Tương cũng là còn đang khiếp sợ bên trong, nhìn thấy nhà mình đại ca bộ dạng này thần sắc ngay sau đó nhân tiện nói, Dunzevia Bắc tộc tuyệt đối không có bất luận cái gì mạo phạm ý nghĩa, thật sự là nhìn thấy nữ hoàng đại nhân, hiện tại cũng 10 điểm kinh khủng không thể tin được. Vân Lam nhìn xem quỳ xuống Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương ngay sau đó liền thản nhiên nói, hai vị đứng lên đi người không biết không tội, ta cũng không có chuẩn bị trách tội các ngươi. Ngay sau đó, Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương mới không khỏi thở dài một hơi cảm kích vạn phần nói, đa tạ nữ hoàng đại nhân thứ tội. Nhìn xem bọn họ lại dập đầu 3 lần mới đứng qua một bên, Vân Lam liền tiếp tục nói, về chúng ta thân phận, ta hy vọng chỉ chúng ta nơi này 4 người biết rõ, sẽ không còn có người thứ 5 biết được. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương phản xạ có điều kiện gật đầu, vâng bất quá kịp phản ứng về sau, mới không khỏi trong lòng kinh ngạc, nữ hoàng đại nhân còn có tế tự đại nhân chẳng lẽ là chuẩn bị đi nơi nào cải trang vi hành bọn họ biểu thị Bắc tộc thế mà tiếp nhận hai vị như thân phận này tôn quý đại nhân vật mà tâm hoàng hoàng, run rẩy run, kinh hãi dọa a tiếp đó, liền lại đến tâm sự thần cách sự tình a nhìn xem hai người, Vân Lam nhếch miệng lên, đây mới là nàng tương đối cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên mới không tiếc bại lộ thân phận. Chương 3777, ta muốn cái này miếng thần cách. 2. Thần cách Bắc Cung Hạo kinh ngạc. Nhìn xem Vân Lam giống như cười mà không phải cười biểu lộ sau đó lập tức kịp phản ứng sợ hãi nói, vâng, hảo, thần cách. Nếu là nói đây là Bắc tộc bí mật, cũng là Bắc tộc kiên kỵ, đó là sợ hãi bị người trộm nhớ thương đi. Thế nhưng là nếu là nữ hoàng đại nhân, cái này lo lắng tự nhiên không tồn tại. Cho nên, ngược lại là bí mật này bí mật, lúc này ở nữ hoàng đại nhân trước mặt, bọn họ có thế thẳng thắn thành thật nói ra. Nữ hoàng đại nhân muốn biết cái gì Bắc Cung Hạo nhìn xem Vân Lam, biểu tình kia phảng phất là tại thành khẩn biểu thị nữ hoàng đại nhân nếu là muốn biết cái gì ta nhất định biết gì nói nấy nói cho ngài. Một bên Bắc Cung Tương cũng là bảo trì vạn phần thành khẩn ở một bên gật đầu. Vân Lam, mỗi một miếng thần cách, đều có thuộc về nó chủ nhân của mình. Ta muốn biết, hậu hoa viên cái kia một cái thần cách chủ nhân là ai có lẽ nói. Cái kia một cái thần cách thực là vị này vô lượng thiên tôn hiện tại Hắc Ám thần điện cùng thần điện chỗ tối chiến đấu không ngừng, sẽ rất nhanh sẽ mang lên bên ngoài đến. Một cái thần cách có thể chi phối thế cục cường độ quá nặng, coi như đạt được nó cờ N thiên đạo tán thành, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất cũng không thể bị Hắc Ám thần điện người đoạt đi. Vạn nhất, bọn họ bên kia có thích hợp người đâu cho nên, cái này miếng thần cách, Vân Lam nghĩ ra được. Phải nói, nghĩ trước đảm bảo. Vì không cho cái này quả bom hẹn giờ khoảng chừng hiện tại cục diện, nàng nghĩ lấy trước đi cái này miếng thần cách, mặc kệ Bắc tộc nghĩ như thế nào nàng cũng sẽ không buông vứt bỏ. Nghe được Vân Lam mà nói, Bắc Cung Hạo liền cung kính nói, không sai, cái này miếng thần cách chủ nhân đúng là chúng ta lão tổ tông vô lượng thiên tôn. Ta có thể mang đi sao Vân Lam trực tiếp quyết đoán. À Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó liền nghe được Vân Lam câu nói này. Ta có thể mang đi sao nữ hoàng đại nhân cũng đối cái này thần cách cảm thấy hứng thú không, nữ hoàng đại nhân bản thân liền có thần cách. Cho nên, nhìn thấy một bên tế tự đại nhân ở chỗ này, hai người không khó phỏng đoán nữ hoàng đại nhân đã ngã về thần điện phía bên kia. Lúc đầu cái này thần cách đối với Bắc tộc mà nói chính là một cái như vậy to lựu đạn, nếu như không phải sợ hãi bị tần gia lấy đi cùng công bố tin tức này lại bị cùng hắc ám thần điện còn có một số tâm tư làm loạn người để mắt tới. Bọn họ cũng sẽ không đau khổ bảo vệ cái này thần cách trên 100 năm. Cho nên, nếu là có người có thể tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay tự nhiên là vô cùng tốt, nữ hoàng đại nhân tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Dù sao chỉ có giống nữ hoàng đại nhân thân phận, mới có tư cách khinh thường thần cách. Cũng chỉ có nữ hoàng đại nhân thân phận như vậy, vừa vặn cùng vô lượng thiên tôn thuộc về viễn cổ chúng thần một trong. Cho nên Vân Lam nói ra câu nói này thời điểm, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người phản ứng đầu tiên là thở dài một hơi. Chỉ bất quá không biết tiểu nhân có thể biết rõ nguyên nhân sao lấy nữ hoàng đại nhân thân phận, căn bản không cần thiết tiếp nhận cái này một cái phiền toái. Bắc Cung Hạo thành thật nói. Xác thực, không biết người cho rằng cái này thần cách phi thường bảo bối. Nhưng là nếu hết sức rõ ràng nó cực hạn quyền sử dụng về sau, đạt được nó người liền sẽ lâm vào phi thường tuần hoàn phiền phức bên trong. Liền cùng bây giờ Bắc tộc một dạng trạng thái. Hai người so Vân Lam trong tưởng tượng muốn phản ứng bình tĩnh nhiều, Vân Lam cũng là thở dài một hơi ngay sau đó nhân tiện nói, bởi vì cựu trọng thiên trận chiến tranh này, ta lấy đi nó không vì đạt được nó hoặc là chiếm hữu nó, chỉ là không hy vọng nó tương lai rơi xuống hắc ám thần điện bên kia đi. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một loại tạm thời đảm bảo phương thức lấy đi nó, dù sao nó là các ngươi lão tổ tông đồ vật, ta tự nhiên không có quyền lợi đối với nó làm cái gì. Chương 3778, trò chơi bắt đầu, 3. Nghe được Vân Lam chỉ là tạm thời thay bọn họ đảm bảo, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương thế mà không khỏi có chút thất vọng. Ngay sau đó Bắc Cung Hạo liền thở dài nói, thì ra là thế, chỉ chẳng qua nếu như nữ hoàng thật muốn, kỳ thật Bắc tộc hoàn toàn có thể đưa cho nữ hoàng. Ai không dối gạt nữ hoàng đại nhân, mặc dù vật này là chúng ta lão tổ tông, thế nhưng là tin tức đã bị tiết lộ. Hiện tại Bắc tộc căn bản không có năng lực lại bảo hộ nó. Như vậy mà nói còn không bằng giao nó cho nữ hoàng, QNZ chí ít so rơi vào một chút lo NZ mang ý đồ ít GU trong tay người tốt. Vân Lam ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bắc Cung Hạo thế mà chuẩn bị trực tiếp đem cái này miếng thần cách đưa cho nàng kỳ thật suy nghĩ một chút hiện tại Bắc tộc thế cục một chút QNZ không ngoài ý nếu là tiếp tục như vậy nữa, bảo vệ cái này miếng khoai lang bỏng tay. Bắc tộc căn bản là không có cách tiếp nhận cái này miếng thần cách cường độ, có lẽ có diệt tộc thai hương đều không nhất định. Đưa ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cần, ta chỉ thay các ngươi tạm thời đảm bảo. Ta tin tưởng vô lượng thiên tôn vẫn còn, tương lai có lẽ cũng sẽ có cơ hội cầm lại cái này miếng thuộc về hắn thần cách. Vân Lam xem như đáp ứng xuống. Bất quá dù cho dạng này Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người đều đã rất vui vẻ. Đa tạ nữ hoàng đại nhân. Phiền phức nữ hoàng đại nhân. Cuối cùng đem cái này khoai lang bỏng tay cho bưng đi thôi chỉ bất quá nghĩ đến đường ra bên kia. Hai người khuôn mặt vẫn là không nhịn được ngưng trọng. Đầu này Vân Lam nhìn xem hai người như thế nào lại không biết hai người ý nghĩ. Ngay sau đó nhân tiện nói, Bác Gia Chu là đang lo lắng tần gia ai. Tần gia một mực đều ở thăm dò thần cách tồn tại, coi như đem thần cách cho nữ hoàng đại nhân. Các nàng đối với chúng ta cu nở dê nhất định sẽ không nghỉ. Bác Cung Hạo thở dài. Mà Vân Lam lại là chậm rãi câu môi nói, cái này 10 điểm đơn giản, nếu là các nàng muốn, liền làm cho các nàng lấy đi không được sao lấy đi Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người kinh ngạc. Nhìn xem hai người, Vân Lam liền quỷ dị cười cười, nếu như không có được thần cách, bọn họ thế tất vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi Bắc tộc. Liền như là dòi bỏ đồng dạng ăn mòn tại các ngươi Bắc tộc trong máu thịt, nhưng là, nếu thần cách bị bọn họ đắc thủ về sau. Như vậy những cái này dòi bỏ liền sẽ toàn bộ bản thân rời đi. Còn rời đi triệt để toàn bộ bản thân ly khai cái này câu nói để cho Bắc Cung Hạo đôi mắt kinh hỉ trừng lớn, đồng thời cu nở dê kịp phản ứng, đế hậu ý là tiền cố ý cho bọn họ, sau đó lại trộm trở về dù sao lấy nữ hoàng thực lực cái này rất dễ dàng không không không, cái này quá phiền toái, trực tiếp làm giả cho bọn họ không phải tốt. Vân Lam hề vải khiêu mi. Giả Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người đưa mắt nhìn nhau. Thần cách còn có thể làm giả cái này, chuyện này muốn làm thế nào đun ở dê vở IA sẽ không bị nhận ra sao Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương hai người nghi hoặc không hiểu. Nhưng lại Vân Lam biểu lộ nghiền ngẫm, cái này giao cho ta cái này chú khí sư đến giải quyết là được rồi. Đêm nay, các ngươi dựa theo kế hoạch mở ra hậu hoa viên cơ quan sau đó báo đổi thái tử, tin tưởng rất nhanh kinh hỉ liền sẽ thấy. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người biểu lộ cũng không khỏi sáng lên, lấy giả cháo thực, diệu không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân vẫn là chú khí sư tiểu nhân vạn phần bội phục cái này để cho bọn họ tần gia đem giả trộm đi, tự nhiên là sẽ cút ngay chúng ta Bắc tộc. Hai tâm tình người ta lập tức vân khai vụ tán, phảng phất mấy chục năm mưa dầm đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Đêm nay chờ tin tức ta là được. Vân Lam nhìn xem hai người, cười ý vị thâm trường. Mèo vờn chuột trò chơi, tiếp tục bắt đầu đồng dạng, lần này quy hệ nở chu đạo, hay là tại mèo trong tay. Chương 3779, giải dược đưa lên, 4. Thế nào Tần Đại Phu Nhân bên này thì là mặt khác bộ dáng. Tần Đại Phu Nhân để cho Lan Nhi đi theo dõi Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương, bây giờ thấy nàng đã trở về, tâm tình có chút không cách nào che giấu kích động. Nhìn xem Tần Phu Nhân bộ dáng, Lan Nhi lập tức nói, gia chủ còn có nhị đương gia tại hoa viên ba cái vị trí ngừng dưới, nhưng là tại cao y củ ổ y cu nở dê vị trí dừng lại lâu nhất. Nghe nói như thế, Tần Phu Nhân biểu lộ lập tức chiết xạ ra một loại nào đó tham lam quang mang nói, ha ha ha ha, chúng ta Tần gia ra mặt ngày rốt cuộc đã đến. Đêm nay lão giả kia nhất định sẽ khởi động cơ quan, chúng ta đến lúc đó đi xác nhận một chút liền tốt. Nghĩ đến thần cách lập tức phải tới tay, Tần Phu Nhân biểu lộ đều có chút hưng phấn dữ tợn. Lúc này, một bên Tần Lộ cũng là rốt cục nhịn không được cao hứng nói, Di mẫu, vậy chúng ta về sau chẳng phải là rốt cuộc không cần tới này bắt trọng thiên sau cái này tốt keo kiệt Bắc Cung tộc giao thiệp tự nhiên. Tần Đại Phu Nhân biểu lộ ngạo mạn nói, về sau chúng ta Tần gia sẽ chỉ là Bắc tộc không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, lúc này trên giường Tần Hồng cũng là ý chí thanh tỉnh. Mặc dù chúng độc thế nhưng là vẫn là nghe được Tần Phu Nhân cùng Tần Lộ hai người nói chuyện. Nghĩ đến về sau Tần gia tiền đồ, cũng có thể tại cửu trọng thiên càng ngày càng cường đại. Nàng muốn làm chuyện thứ nhất tuyệt đối là trước tiên đem hai nữ nhân này bắt lại sau đó hung hăng tra tấn, ngay sau đó lại là trở thành cao y viên kia thần cách chủ nhân, cùng thần đế hai chân song phi, dắt tay cửu trọng thiên. Tần Hồng xương cơ hồ nhìn không ra hình người trong ánh mắt cũng là cực độ cực nóng còn có hướng tới. Bất quá nghĩ đến hiện tại tại chính mình thế mà chỉ có thể nằm ở trên giường, thế là liền nhịn không được suy yếu mở miệng nói, Di mẫu, nữ nhân kia đến rồi không trên người của ta độc, có thể giải sao nghe được Tần Hồng mà nói. Tần Đại Phu Nhân lập tức nhìn sang, Hồng Nhi tỉnh A ngươi yên tâm, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương đã đi. Chỉ sợ hiện ta y bo nở họ đánh nhau cù nở dê không nhất định, hai nữ nhân kia xem xét liền tâm tư không trong sáng, nếu là làm khó dễ lên Bắc Cung Hạo lao già kia cù nở dê nhất định là bắt người độc làm lấy cớ, các nàng nhất định sẽ đưa giải dược đến. Tần Đại Phu Nhân nói cho hết lời, Tần Hồng mới thở ra một cái. Nghĩ đến mình bây giờ cái bộ dáng này, trong lòng lại có một câu ngoan lệ khí tức sẽ qua. Nếu như nàng tốt rồi, nhất định sẽ không bỏ qua hai nữ nhân kia. Lan Nhi, ngươi đi xem một lần nữa, lục di viên bên đó như thế nào Tần Đại Phu Nhân đột nhiên nói. Là, Phu Nhân. Lan Nhi đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian đột nhiên giải dược đến rồi một cái thị nữ đi đến, nàng xem thấy trong phòng Tần Đại Phu Nhân còn có nằm ở trên giường không đành lòng nhìn thẳng Tần Hồng sau đó lập tức cung kính cúi đầu thận trọng nói. Hồi Phu Nhân, gia chủ từ lục di viên nơi đó muốn tới giải dược, hiện tại giải dược đã đưa tới. A nhanh như vậy nhanh đưa vào Tần Đại Phu Nhân nói. Nghe được giải dược đưa tới, trên giường Tần Hồng đều không nhịn được muốn đứng dậy, thế nhưng không động được. Nhanh như vậy không phải là giả A Tần Lộ quả thật có chút nghi hoặc. Nghe nói như thế, Tần Đại Phu Nhân cũng là đôi mắt xẹt qua nghi hoặc ngay sau đó liền thấy một cái tiểu tỷ nữ bị dẫn vào, là lục di viên tỷ nữ, cầm trong tay của nàng chính là một cái bình nhỏ. Nhìn xem bình nhỏ kia, Tần Phu Nhân liền ngưng lông mày nói. Đây chính là giải dược là. Cái kia tiểu tỷ nữ rõ ràng nhát gan, cho nên không dám nói lời nào. Lấy tới. Thần Phu Nhân nói. Tiểu tỷ nữ lập tức đem giải dược đưa cho nàng. Thần Phu Nhân tiếp nhận, ngay sau đó mở ra nhìn xem bên trong chất lỏng bộ dáng giải dược ngay sau đó liền đột nhiên đối với lên trước mặt tiểu tỷ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, nếm trước một hơi thử xem. Chương 3780, cương cường nhất giải dược, Nam. Tiểu tỷ nữ thân thể rõ ràng lắc một cái, thí nghiệm thuốc. Thuốc này lúc đầu cũng không biết có hay không độc đặc biệt là lục di viên cái kia hai vị cô nương cùng Tần gia tiểu thư lúc đầu quan hệ còn kém. Nói không chừng thực hạ độc tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nàng đến đưa liền đã cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới thế mà đến muốn làm chuột bạch. Nô nô tỷ tiểu tỷ giọng nữ thanh âm đều run rẩy. Tần Đại Phu Nhân nhìn xem nàng, trong đôi mắt là lục quang điểm nhìn nói, hừ. Thuốc này, không có độc chứ tiểu tỷ nữ nghe được độc chữ liền càng sợ hơn, ngay sau đó nhân tiện nói, nô tỳ thật không biết. Vậy sao ngươi không dám uống? Tần đại phu nhân hướng về phía một bên Lan Nhi dùng ánh mắt, lập tức Lan Nhi liền một phát bắt được cái kia tiểu tỷ nữ tay nói, phu nhân nhường ngươi uống, ngươi lại dám cự tuyệt. Đầu này Tần Lộ cũng là cười lạnh nói, đu nở dê vờ ia không uống chính là chống lại chu mệnh, gia pháp đánh chết. Nghe được gia pháp đánh chết bốn chữ, tiểu tỷ nữ dọa lập tức quỳ trên mặt đất sau đó khóc thút thít nói, ta uống, nô tỳ uống. Ngay sau đó liền nhận lấy Tần đại phu nhân dược, đặt ở bên miệng, dứt khoát bi thương nhắm mắt khẽ đảo, liền trực tiếp ngược lại 1/3. Độc dược chỉ là một cược, thế nhưng là đánh chết lại chết thảm hại hơn, cho nên uống hết là chọn lựa duy nhất. Nhìn xem tiểu tỷ nữ uống cái này đưa tới giải dược, Tần đại phu nhân biểu lộ lạnh lùng. Tần Lộ cũng là câu môi miệng ai. Liền cho rằng dạng này tiểu thủ đoạn các nàng biết không phá được thực là chuyện tiếu lâm. Ngu xuẩn như vậy hạ độc phương thức, cho là nàng môn sẽ trúng chiêu, thế nhưng là các nàng nhưng lại không biết là, Vân Lam nếu quả thật muốn hạ độc, lấy tiên phẩm luyện đan sư năng lực, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra tính nhắm vào độc dược. Người bình thường uống chưa sự tình, ngược lại là trúng độc Tần Hồng uống liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là, như vậy mà nói liền quá không dễ chơi. Nàng còn muốn thấy được đám nữ nhân này hy vọng cùng mơ màng sụp đổ lúc phản ứng đâu. Tần Hồng cho là nàng ý nghĩa Vân Lam nhìn không ra sao nàng thế nhưng là có độc tâm thuật. Lúc này trên giường Tần Hồng cũng là chờ đợi, nàng vậy mới không tin hai nữ nhân kia sẽ tốt vụng như vậy, chẳng qua nếu như các nàng không nguyện ý đưa giải dược đến, đến lúc đó ba đến, cũng sẽ làm cho các nàng cưỡng ép lấy ra. Hừ, dù sao cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà... ai biết ngoài ý muốn là, tất cả mọi người đang chờ đợi tiểu tỷ nữ trúng độc bỏ mình cùng chết bất đắc kỳ tử. Kinh ngạc là, tiểu tỷ nữ chuyện gì cũng không có. Ta không sao, tiểu tỷ nữ chính mình cũng kinh ngạc. Nghe nói như thế, đầu này Tần đại phu nhân mấy người cũng là chấn kinh. Cái này chẳng lẽ thực sự là giải dược đợi thêm nữa các loại. Cái này tỷ nữ còn thật không có độc phát dấu hiệu. Tần đại phu nhân mới hừ lạnh nói, hừ. Còn coi như các nàng thức thời. Ngay sau đó liền tiếp tục nói, Lan Nhi, đem giải dược cho đại tiểu thư ăn vào. Là Lan Nhi lập tức tiếp nhận cái kia tỷ nữ trong tay cái bình đi tới Tần Hồng bên giường. Cái này đây thật là giải dược trên giường, Tần Hồng thanh âm khàn khàn đồng dạng không dám tin. Hừ, xem ra là các nàng cũng biết sợ, đã biết chúng ta Tần gia phân lượng không dám thực làm loạn. Tần đại phu nhân biểu lộ khinh thường. Đây là thích hợp nhất lý do cùng lấy cớ. Ngay cả Tần Hồng cũng là thở dài một hơi, nghĩ đến bản thân liền thân thiết rồi, còn có chút không kịp chờ đợi. Bất quá, Vân Lam làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền cho Tần Hồng giải độc, thuốc này đúng là giải dược, chỉ bất quá lại là loại kia mãnh liệt nhất đau nhất giải dược. Quả nhiên, Tần Hồng một ăn hết giải dược, toàn thân liền bắt đầu tính dễ nổ đau đớn. A. Chương 3781, lại ác tâm lại thối, 6. Trên giường Tần Hồng đau nhức lăn qua lăn lại, lật qua lật lại, toàn thân mạch máu đều tựa như nổ tung đồng dạng đau đớn. Nàng biểu lộ dữ tợn, phảng phất ma quỷ, cả người toàn thân cũng là điểm đỏ lại sưng vù, hiện tại càng thêm là như cái nổi điền cương thi cùng quái vật. Cái này đây là giải dược, cái này rõ ràng chính là độc dược. Tần đại phu nhân kịp phản ứng, sắc mặt hết sức khó coi đứng lên. Một bên Tần Lộ cũng là chấn kinh rồi biểu lộ. Ngay sau đó nhìn về phía một bên tiểu tỷ nữ nói, ngươi có phải hay không sớm ăn giải dược, có phải hay không? Tiểu tỷ nữ lập tức khủng hoảng lắc đầu, không không có, nô tỳ thực cái gì cũng không biết, ta không biết hử, làm sao có thể người tới, đem nàng bắt lại. Tiểu tỷ nữ, nhị tiểu thư, nô tỳ là oan uổng a, nô tỳ thực cái gì đều không biết, ta nhưng vào lúc này chờ chút. Tần đại phu nhân thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn về phía nàng. Ai biết nàng ánh mắt lại đặt lên giường Tần Hồng trên người, Tần Hồng giống cái người điên trên giường bị tử toàn bộ bị nàng đá xuống dưới. Nàng giống đầu côn trùng đồng dạng ngọ nghệ lan lộn, lúc đầu sưng vụ thân thể QNZ bắt đầu chảy ra lục sắc cùng chất lỏng màu đen, một cỗ mùi hôi thối QNZ theo không khí tán phát ra. Lập tức, trong phòng tất cả mọi người kìm lòng không được bưng kín cái mũi. Cái này mùi thối quả thực liền muốn trăm năm thịt nhào ăn mòn vị đạo, để cho người ta muốn nói. Nhìn tới cái kia độc dịch tại Tần Hồng trong thân thể cũng sớm đã hủ thực huyết nục, bây giờ cùng chảy ra, nên cũng có một chút thịt mạt để cho người ta ác tâm. Di mẫu. Tần Lộ cũng là ghét bỏ lấy tay khăn bưng kín cái mũi, sau đó để cho mình thị nữ đem mình xe lăn đẩy đằng sau một chút. Tần đại phu nhân cũng là lui về sau hai bước nhân tiện nói, đây cũng là giải dược không sai. A là giải dược vậy tại sao đại tỷ sẽ đau thành dạng này? Tần Lộ biểu thị không hiểu. Nghe nói như thế, vẫn là tần đại phu nhân tương đối kiến thức rộng rãi, lập tức nói, Hồng Nhi bộ dáng hẳn là tại trừ độc, ngươi xem nọc độc đã từ trong cơ thể nàng đi ra, những cái này lục sắc cùng chất lỏng màu đen chính là Hắc Nguyệt La độc cùng nữ nhân kia thực vật hệ ma thú độc. Chỉ bất quá hai loại độc tính hóa giải, hẳn là sẽ tương đối đau nhức, nếu là ngươi đại tỷ có thể vượt đi qua, độc liền giải. Tần đại phu nhân nói đạo lý rõ ràng, làm sao biết kỳ thật đây là Vân Lam Ga Y Bờ Ơ Y nàng có là biện pháp không thống khổ giải độc, chẳng qua là nguyện ý thôi. Thì ra là thế. Tần Lộ rốt cuộc hiểu rõ tới, sau đó liền đối với đã từ trên giường đau nhức đã lăn xuống đến Tần Hồng nói, đại tỷ, ngài nhịn thêm độc này tính liền biết. Di Mâu nói cái này giải độc là tương đối đau. Biết rõ ai trên giường Tần Hồng đau nhức đã nhanh muốn nói không ra lời, thế nhưng là nàng lại thế nào cắn răng đi nhẫn, cuối cùng vẫn là hỏng mất. Đây rốt cuộc là cái gì giải dược? Không phải là nữ nhân kia cố ý ra y vo nàng a? Cảm thụ bản thân chật vật như vậy khó coi lại xú khí huân thiên bộ dáng, Tần Hồng muốn chết tâm đều có. Trong óc nàng xẹt qua Vân Lam khuôn mặt, hận không thể dùng đao đi khắc mặt nàng, từng đao từng đao. Nàng nhất định phải sống sót, sau đó đứng ở tối đỉnh phong vị trí nhìn xem nàng phủ phục quỳ gối nàng dưới chân cầu xin tha thứ. Nàng thế nhưng là Tần gia đại tiểu thư, làm sao có thể bị dạng này một cái không có thân phận người thắng nhanh các ngươi chưa đu lớn tỷ còn đỡ lên giường. Đến hai người đè lại nàng, còn không mau một chút. Tần Lộ ở một bên chỉ huy nói. Nhưng mà căn bản cũng không có người muốn lên trước, thật sự là Tần Hồng hiện tại thực quá ác tâm lại quá xấu. Chương 3782, Vân Lam ác ma thừa số, 7. Nhưng là bức bách tại Tần Lộ mệnh lệnh, những cái này thị nữ lại không thể không tiến lên. Tần Hồng bị một đám thị nữ vô cùng ghét bỏ đỡ đến trên giường còn muốn lăn xuống. Những cái này thị nữ biểu lộ nguyên một đám khó coi vô cùng, bởi vì thực sự quá thối, cảm giác mình muốn say nôn. Rốt cục, đau nhức trọn vẹn một canh giờ, Tần Hồng mới hư thoát tốt xuống tới. Mà thân thể nàng cu nở dê là hoàn toàn đầy mỡ không còn hình dáng, toàn bộ đều là nọc độc rán dầu bo nở dê mơ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các nàng. Tần Hồng có ý chí trước tiên là suy yếu nôn môi nói một câu nói kia. Đầu này Tần phu nhân nghe được nhân tiện nói, yên tâm, chúng ta Tần gia địa vị còn không thu thập được hai nữ nhân sao? Trước đó đều là các ngươi quá xem thường. Hồng Nhi ngươi tốt nhất dưỡng sinh thể, chờ ngươi đã khỏe về sau. Muốn làm sao tra tấn các nàng liền làm sao tra tấn các nàng. Lục Di Viên. Vân Lam mới không có tâm tư phóng tới Tần gia nữ nhân trên người, nghĩ đến Cao Y Viên kia thần cách, đây mới là nàng đáng giá chú ý chuyện quan trọng. Giả thần cách đế hậu làm thế nào? Ngài Liên Cửu nhìn xem Vân Lam đã bố trí xong chú khí đủ loại thiết bị sau đó hiếu kỳ nói. Còn là lần đầu tiên nghe được, có thể luyện chế giả thần cách nên tất cả chú khí sư nghe được đều sẽ điên dại. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sáng tạo cái mới. Không, phải nói thần cách loại vật này gặp qua người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà dám giả mạo người càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có thể hay không giả mạo, có bản lĩnh hay không giả mạo, lại chớ bản những thứ khác. Nghe được ngải Liên Cửu lời nói, Vân Lam liền cười nói, không có cái gì là không thể làm, liền là có chút lãng phí mà thôi. Lãng phí ngải Liên Cửu không rõ. Không sai. Thần cách là có thể hấp thu, cho nên ta làm ra giả thần cách QNZ nhất định phải là có thể hấp thu một loại năng lượng. Chỉ có loại này tiếp cận giả tượng mới có thể hoàn mỹ hù qua tất cả mắt người, cho nên, vật liệu không phải cực phẩm tinh thạch không thể. Nhưng lại như thế này mà nói, bạch bạch đưa một khỏa cực phẩm tinh thạch cho các nàng ta lại không cam tâm. Vân Lam thở dài. Giả thần cách chỉ cần một khỏa cực phẩm tinh thạch thay thế chế tạo liền tốt. Cực phẩm tinh thạch có thể hấp thu lại vạn phần chân quý. Phân tán năng lượng dung nhập thành giả thần cách, Vân Lam hoàn toàn có thể làm được dĩ giả loạn chân, liền xem như thượng thần cũng rất khó nhận ra cấp độ. Thế nhưng là, nghĩ đến muốn đưa một khỏa cực phẩm tinh thạch cho Tần gia, nàng liền không vui. Ta nghĩ, đế hậu khẳng định đã nghĩ tới biện pháp càng tốt hơn. Ngài Liên Cửu nhìn xem Vân Lam thở dài bộ dáng, lại là tự tin câu môi nói. Ngươi nhưng lại biết rõ, không sai. Biện pháp là nghĩ đến. Vân Lam gật đầu, sau đó lại khôi phục hưng phấn nói, ta có thể gia nhập vật liệu để cho cực phẩm tinh thạch năng lượng bị hấp thu tốc độ thêm chậm gấp trăm lần, đồng thời để đó tiêu hóa vật đi vào. Tiên kỳ để cho bọn họ sinh ra bản thân có thể hấp thu thần cách ảo giác, hậu kỳ chờ thần cách hấp thu đồng dạng về sau, cái kia tan rã vật chất đồng dạng đi vào thân thể bọn họ, về sau cực phẩm tinh thạch phản mà không thể trở thành tăng lên linh lực giúp đỡ, còn có thể đem thân thể bọn họ thâm hụt ngày càng tiêu tán, tu vi sụt giảm. Ngài Liên Cửu nhìn xem đế hậu ác liệt tiểu biểu lộ ngay sau đó liền không khỏi khiêu mi nói, tất nhiên đế hậu đã nghĩ tới hoàn mỹ như vậy biện pháp, vì sao còn thở dài Vân Lam, ai có thế là bất kể như thế nào vẫn là muốn uổng phí một khỏa cực phẩm tinh thạch trên người bọn hắn, người ta thịt đau nha Ngài Liên Cửu, đế hậu lại có thể đem một khỏa cực phẩm tinh thạch đại giới biến thành bùa đòi mạng, bây giờ còn thịt đau viên này cực phẩm tinh thạch. Thực sự là địch nhân đau lòng mặc niệm phảng phất biết rõ Ngài Liên Cửu ý nghĩ, Vân Lam liền cũng là câu môi nói đương nhiên, nếu là bọn họ không có làm loạn ý nghĩ tự nhiên không có việc gì. Trộm cả tờ không thuộc về mình đồ vật, đây chính là hạ tràng. Chương 3773, một cái giả thần cách, 8. Người Tần gia, nàng đều phi thường ghét. Vong ân phụ nghĩa, bội bạc, cái này coi như là thay Bắc tộc đưa cho bọn họ lễ vật ra tiếp đó. Vân Lam liền tại chính mình tiểu trong hưng phấn còn có tiểu thịt đau bên trong, dùng một khối cực phẩm tinh thạch luyện chế được một khối đẹp đặc biệt thần cách đi ra. Cái này miếng thần cách cùng hậu hoa viên cao y viên kia thần cách giống như lúc, thấu triệt thủy tinh, mơ hồ lộ ra bàng bạc linh lực, căn bản là không giống giả. Liền xem như một bên Ngải Liên Cửu cũng nhịn không được sợ hai thán phục, nếu là ta, cu nở dê tuyệt đối không phát hiện được cái này miếng thần cách có vấn đề gì. Tu sĩ đối với linh lực cũng là thiên sinh tín nhiệm cùng thân thiết, có cực phẩm tinh thạch ở bên trong, cái này tinh khiết linh lực không có người sẽ hoài nghi và kháng cự. Rơi vào cái bẫy tiêu chuẩn bất quá đế hậu làm sao biết cao y viên kia thần cách bộ dạng dài ngắn thế nào Ngải Liên Cửu đột nhiên nghĩ tới, Vân Lam giống như cũng chưa từng gặp qua vô lượng thiên tôn cao y viên kia thần cách bộ dáng a nghe nói như thế, Vân Lam liền trong sáng cười nói, trực giác. Ngải Liên Cửu, nàng liền xem như đồ đần cu nở dê sẽ không tin tưởng đế hậu câu nói này. Đi, chúng ta đi hướng bắc gia chu chịu nhận lỗi đi. Vân Lam thu hồi giả thần cách. Liền nhìn xem một bên Ngải Liên Cửu cười ý vị thâm trường nói. Không sai, giả thần cách nếu như cũng đã làm đi ra, như vậy tự nhiên muốn cho Bắc Cung Hạo bọn họ đưa đi. Vừa vặn ra Tần Hồng chuyện này, còn có vừa rồi Bắc Cung Hạo bản thân Bắc Cung Tương rời đi các nàng lục di viên nổi giận đùng đùng bộ dáng. Tất cả chỉ vì nàng có thể tốt hơn quang minh chính đại đi chịu nhận lỗi, nhưng thật ra là đưa giả thần cách. Tốt, đế hậu chúng ta xác thực nên đi chịu nhận lỗi. Thuận tiện còn có thể đi xem một chút cái kia Tần phu nhân sắc mặt. Chắc hẳn qua không được hai ngày, Tần gia phía trên cũng nên người đến. Ngài Liên Cửu cũng cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Đúng rồi, bộ tộc Phượng Hoàng Chim thế nào còn chưa tới nghĩ được như vậy, Vân Lam liền nhìn một chút một bên Hắc Hỏa. Hắc Hỏa nghe được Vân Lam lời nói lập tức bay tới mở miệng nói tiếng người nói, hừ, không đến càng tốt hơn, ta mới không muốn nhìn thấy bọn chúng. Mà một bên Ngải Liên Cửu thì là giải thích nói, Thủy Hoàng Thủy Phượng không phải dễ dàng như vậy ra Ngô Đồng tiến cảnh, hẳn là không nhanh như vậy. Vân Lam gật đầu, sờ lên Hắc Hỏa, sau đó liền nhìn xem Ngải Liên Cửu nói, đi tặng lễ xin lỗi đi. Ngải Liên Cửu dung túng gật đầu, tốt bưng giả thần cách, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu liền quang minh chính đại đi tới Bắc Cung Hạo ở tại các viện. Lại no y Bắc tộc ra các đệ tử cũng là cực kỳ nhiều. Trước đó là bởi vì Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu một mực tại hậu viện không thấy, bây giờ đi đến Bắc Cung Hạo phòng trước một đường, mới phát hiện nhiều hơn không ít mặt lạ hoác. Sớm nghe nói nội bộ mâu thuẫn, một đám nữ nhân tương ái tương sát. Không thấy cái kia tân tiến hai vị nữ khách đem Tần gia ba vị tiểu thư đánh cho tàn phế đồng thời hủy toàn bộ hậu hoa viên nhân vật chính Bắc tộc các đệ tử, hôm nay là thấy được. Cái này xem xét, nguyên một đám liền cũng là si ngốc Bắc Hiển, ngươi xem. Vậy có phải hay không đem ngươi chưa về nhà chồng tức phụ đánh thành tàn phế ác độc nữ tử một chỗ trong đình? Hai vị tuấn mỹ công tử đột nhiên hướng về đầu này Vân Lam, Ngải Liên Cửu nhìn tới. Bên trái công tử đẩy bên phải Bắc Cung Hiền sau đó chế nhạo nói. Bắc Cung Hiền gần nhất rất là tâm phiền, bởi vì Tần Phân Nhi sự tình. Tần gia cùng Bắc Cung gia sự tình nói đến rõ ràng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bọn họ những cái này hậu bối phần lớn cũng là không biết. Mà cái này Bắc Cung Hiền chính là một cái trong số đó. Hắn vẫn còn nghi hoặc vì sao bản thân cưới Phân Nhi, nhà mình ba ba mỗi lần đều một mặt khó coi rồi lại muốn nói lại thôi biểu lộ. Hôm nay đổi mới hoàn tất các vị tiểu bảo bối nhi, hoa manh hạt giống sách mới Hoàng Lâm Thiên dưới, chí tôn ma thần đột kích La Hoang nên cất giữ, thỉnh cầu cho ta ngũ tinh khen ngợi đập chết ta đi thương các ngươi. Giới thiệu văn tắt, ngươi là Tô Ôn Nhu a, ai nói xin gọi ta Tô Đại Ma Vương làm Ôn Nhu không còn, ma nữ thức tỉnh, tính cách phá vỡ. Như thế nào quậy tung thế giới nam nhân nào đó nhìn lên trước mặt an mặc màu trắng thục nữ váy nữ nhân nghi ngờ nói, ngươi là ai nào đó ngụy tiểu bạch thỏ nhát gan yếu ớt nói, ta là Tô Ôn Nhu ngày thứ hai, nam nhân nào đó lần nữa nhìn xem một thân quần áo bó màu đen vượt nóc băng tường hắc ám nữ tu la lúc, chế trụ bả vai nàng, nhìn xem nàng đeo mặt. Nạ khuôn mặt quyết đoán nói, ngươi là Tô Ôn Nhu. Nào đó chân ma nữ tà mị câu môi nói, a ngươi đoán ta có phải hay không Tô Ôn Nhu song diện nhân ô vương nữ chính, trước người tiểu bạch thỏ người sau chấp trưởng càn khôn ma thần nữ vương. Cổ kim mặc ngược, nào đến trong động tập điểm đầu ta giống có thể nhìn. Chương 3773, Thần Phân Nhi Nam Nhân, 1. Cho nên lúc này nghe được một bên hảo hữu lời nói liền cũng là quay đầu nhìn về phía đầu kia Vân Lam, khoảng cách khá xa lại bởi vì góc độ vấn đề, bọn họ nhìn bên này không rõ dung mạo. Thế nhưng là dù cho dạng này, cũng có thể nhìn ra nữ tử tư thái cực giai, là cái khó được mỹ nhân nhi. Bất quá Bắc Cung Hiền lại là kìm lòng không được nhíu nhíu mày, bởi vì nghĩ đến Phân Nhi còn nằm ở trên giường. Nữ tử này ra tay nặng như thế, lớn lên lại xinh đẹp, nhưng cũng tâm tư ác độc. Có cái gì tốt nhìn hóa cốt như ra, mỹ nhân dưới ra cũng không biết cái gì tâm. Bắc Cung Hiền khinh thường cười lạnh một tiếng. Hảo hữu nhìn xem hắn bộ dáng tùy tiện tiện an ủi. Ngươi tân lang quan này chính là đau lòng nhà mình chưa về nhà chồng tức phụ rồi a, muốn ta nói, kỳ thật Tần gia cu nở dê không phải là cái gì người tốt. Phân Nhi là không giống nhau, nàng Ôn Nhu thiện lương. Bắc Cung Hiền đôi mắt xẹt qua Ôn Nhu. Vâng vâng vâng. Hảo hữu vô lại. Kỳ thật hắn nhưng lại nghe nói không ít liên quan tới Tần gia sự tình, nếu là thật sự, cũng không trách Bắc gia chu như thế thái độ. Bất quá những cái này hay là trước đừng nói cho Bắc Cung Hiền. Dù sao hắn đối với Phân Nhi đúng là yêu thật lòng. Sợ đả kích quá lớn, bất quá các nàng là chuẩn bị đi chỗ nào lại muốn làm cái gì đột nhiên. Một bên Bắc Cung Hiền ngưng lông mày, biểu lộ không cách nào che giấu chán ghét. Ách, xem ra hẳn là đi tìm cha ngươi ai a. Hiền ngươi đi không hảo hữu nhìn xem Bắc Cung Hiền thế mà quay người hướng về đầu kia đi không khỏi mở to hai mắt nhìn sau đó đuổi theo. Sẽ không a Hiền lại đi tìm nữ tử kia tính sổ sách a. Lúc này Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người vừa mới chuẩn bị quẹo cua một cái thời điểm liền bị một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân chặn lại đường đi. A Hiền đằng sau còn một cái theo đuổi không bỏ nam nhân thở hồng hộc đi theo. Vân Lam có chút khiêu mi, đây chính là Bắc Cung Hạo trưởng tử Bắc Cung Hiền, nhìn lên trước mặt nam hình người dáng người thế mà lại là cái mõ đầu. Bắc Cung Hiền tại lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lam thời điểm vốn là nghị chất vấn. Tuy nhiên lại ánh mắt đứng ở Vân Lam trên khuôn mặt thật lâu không thể rời. Biết rõ nữ nhân này dung mạo không sai, thế mà lại như thế để cho người ta không rời mắt nổi. Cái này ác độc nữ nhân lớn lên thật vượt qua hắn tưởng tượng đẹp. Mà đối diện nữ nhân QNZ bởi vì hắn lộ mãng dùng mang theo ý vị thâm trường ánh mắt xem kỹ lấy hắn, Bắc Cung Hiền bị cái này ánh mắt nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Sau đó lại ngẫm lại bản thân lại bị cái này ác độc nữ nhân dùng biến tướng làm cho mê hoặc ngay sau đó liền cắn răng nói, ngươi chính là cái kia đả thương Phân Nhi nữ nhân Vân Lam có chút khiêu mi, có chuyện gì thờ ở thái độ ngươi tại sao phải làm như vậy. Phân Nhi đáy lòng thiện lương, sẽ không tùy tiện đắc tội với ngươi, không biết cô nương là bởi vì sự tình gì muốn hạ nặng tay như thế, ngươi có biết hay không qua vài ngày nàng liền muốn cùng ta thành hôn. Bây giờ lại bị ngươi hại đều không xuống giường được. Bắc Cung Hiền càng nói càng phẫn nộ. Nhìn xem nàng bộ dáng, một bên Ngải Liên Cửu một bộ nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn bộ dáng ngay sau đó liền lười nhác nhiều lời nói, người là ta đánh, có chuyện tìm ta. Mà Bắc Cung Hiền nhìn nàng một cái nhân tiện nói, ta biết ngươi là nàng tỷ nữ, ngươi đánh tự nhiên là nàng ý nghĩa. Đầu này Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt phẫn nộ nhìn mình Bắc Cung Hiền. Nhìn tới, vị này đại công tử là không chuẩn bị buông tha mình a. Nữ tử cười khẽ đường đột truyền đến, ngay sau đó Bắc Cung Hiền nghi hoặc, ngươi cười cái gì, ta cười toàn bộ Bắc Cung ra còn có ngươi dạng này mắt bị mù cùng tâm người. Vân Lam nghĩa mai phản bác trở về. Ma thần là không ảnh hưởng quân hỏa đổi mới, tác giả Chu Càng Lính mới hỏa, lần đổi mới ma thần. Quân Hỏa cũng không có nói muốn hoàn tất, còn rất nhiều nội dung chưa viết. Cũng sẽ không quỵ trường, tất cả giống như trước đây. Mệt mỏi sẽ đoạn càng ma thần cũng sẽ không quỵ trường Quân Hỏa, ta sẽ đối với tình yêu Quân Hỏa mỗi một vị người nhà phụ trách, mọi người rõ chưa phát một chương giải thích một chút. Sau đó phiếu phiếu cho Quân Hỏa, ngẫu nhiên hỗ trợ đi ma thần dẫm một lần ngũ tinh bình luận chướng một hạ nhân khí là được rồi đương nhiên. Các ngươi thích xem ta càng vui vẻ hơn Quân Hỏa thời gian đổi mới cũng là giữa trưa ở giữa nhất định đổi mới xong. Cho nên thời gian khác không đổi mới là bình thường. Chương 3774, Vướng Bình Người, 2. Mắt bị mù cùng mù tâm người Bắc Cung Hiền biểu lộ lập tức biến, ngươi nói cái gì không có gì, chẳng qua là trên mặt chữ ý nghĩa, đại công tử nghe không hiểu coi như xong. Vân Lam không nhìn nàng, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Bắc Cung Hiền lại là đột nhiên đưa tay ngăn cản nàng, biểu lộ phẫn hận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá là cha ta khách nhân. Đừng tưởng rằng tại cha ta trước mặt hoa ngôn xảo ngữ che đậy bọn họ, ta liền nhìn không ra bây giờ chỗ này không chào đón các ngươi, đuổi ra Bắc tộc. Đuổi ra Bắc tộc Bắc Cung Hiền thanh âm không nhỏ, mỗi chữ mỗi câu đều đưa tới không ít chú ý bao quát vừa mới mở ra cửa Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương. Hai người đang chuẩn bị đi tìm Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu liền nghe được Bắc Cung Hiền chính gây gổ với người thanh âm. Cái này chỗ ngoặt vừa lúc ở là bọn họ thư phòng bên trái, lại thêm Bắc Cung Hiền cái kia to thanh âm hai người liền lập tức đưa mắt nhìn nhau một chút ngay sau đó đi tới. Chỉ bất quá cái này xem xét, hai người hồn đều dọa rơi em ạ, còn tưởng rằng Bắc Cung Hiền cùng ai tại cãi nhau dĩ nhiên là cùng nữ hoàng còn có tế tự đại nhân Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người sắc mặt đều đổi xanh. Hiền nhi Bắc Cung Hạo tức giận thêm tiếng giận dữ thanh âm truyền đến Bắc Cung Hiền đều bị nhà mình phụ thân tiếng sấm giật mình kêu lên, ngay sau đó liền phản xạ có điều kiện quay người. Liền thấy nhà mình phụ thân chưa bao giờ có tức giận trực tiếp đi tới một bàn tay vung tới trên mặt hắn. Ba Bắc Cung Hiền đầu trực tiếp bị đánh lệch qua rồi, sau đó 10 điểm không thể tin, cha cha hắn, chưa từng có đánh nhau hắn. Hiện tại lại vì hai cái ngoại nhân ngươi cái này nghịch tử. Ngươi ở nơi này làm gì ai bảo ngươi là như thế này cùng nữ chúng ta Bắc tộc tôn quý khách nhân nói lời nói Bắc Cung Hạo nhìn xem nhà mình nhi tử thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỳ thật Bắc Cung Hiền thiên phú cực kỳ tốt, làm người cũng ngay thẳng. Chính là tính cách có chút cổ hủ, đồng thời Bắc Cung Hạo không muốn để cho hắn kinh lịch đời trước ân oán chỉ muốn hắn hảo hảo tu luyện, lại không nghĩ rằng để cho hắn tính cách trở nên như thế bướng bỉnh. Một bên Bắc Cung Hiền hảo hữu cũng là trừng mắt to nhìn một màn này, bây giờ không có nghĩ đến Bắc Cung gia chu lần này phản ứng lớn như thế hắn làm phạm một tộc tam thiếu, cùng Bắc Cung Hiền vẫn luôn là hảo hữu. Tự nhiên cu nở dê đồng dạng biết do Bắc Cung Hiền tính cách như thế nào hỏng bét, xảy ra đại sự cha, hài nhi không hiểu ngươi vì sao càng như thế giữ gìn hai nữ nhân này coi như ngươi lại không thích phân nhi, thế nhưng là nàng cũng là ta chưa về nhà chồng thế tử. Ngài dạng này để cho ngoại nhân khi nhục nàng, để cho tần gia thấy thế nào chúng ta lại để cho ngoại nhân thấy thế nào chúng ta Bắc tộc muốn nói chúng ta Bắc tộc vong ân phụ nghĩa sao Bắc Cung Hiền nhìn xem Bắc Cung Hạo, đỏ ngầu cả mắt, vạn phần phẫn nộ. Ngươi ngươi cút cho ta thế nhưng là Bắc Cung Hạo nghe được nhà mình nhi tử lại còn nói Bắc tộc vong ân phụ nghĩa thời điểm càng thêm phẫn nộ. Con của hắn đã hoàn toàn bị tần gia mê hoặc nhưng là, hắn lại có nỗi khổ không nói được. Thân làm nhất gia chi chủ. Xa xa là không bằng mặt ngoài nhìn thấy như thế ngăn nắp. Bắc Cung Hiền cho rằng Bắc tộc đã rất cường đại, tại Bát Trọng Thiên cùng Tam tộc đỉnh lập sau đó lại có tần gia dạng này thế gia cùng cường đại thông gia, Bắc tộc nên cảm thấy thỏa mãn. Ai, Hiền chất ra đây hết thảy đều không phải là ngươi thấy dạng này. Phụ thân ngươi một bên Bắc Cung Tương cũng là muốn nói lại thôi, một lời khó nói hết biểu lộ. Ai biết Bắc Cung Hiền ngược lại là nhìn xem nhà mình phụ thân còn có nhị thúc một mặt thất vọng nói. Ta biết phụ thân và nhị thúc làm người chính trực, từ bé dạy ta làm người phải hiểu được ân tình đạo lý, không nghĩ tới bây giờ chính các ngươi lại trở nên như thế. Chương 3775, Bắc tộc tồn vong, 3. Thế nhưng là, ai biết hắn lời còn chưa nói hết, ai biết liền bị một đường giọng nữ cắt đứt. A Bắc Cung Hiền. Bắc Cung Hiền quay đầu nhìn về phía Vân Lam, nữ tử song con ngươi xinh đẹp là cực độ tỉnh táo, mà lạnh tĩnh chỗ sâu là cực độ xem thường. Xem thường nàng dựa vào cái gì xem thường bản thân nhà chúng ta sự tình, liên quan ngươi người ngoài này chuyện gì Bắc Cung Hiền lạnh lùng nhìn xem Vân Lam. Ngươi cái này nghịch tử. Một bên Bắc Cung Hạo khí cơ tim đều đau nhức, đầu nao choáng váng, vẫn là một bên Bắc Cung tương đỡ lấy hắn. Cha ngươi Bắc Cung Hiền muốn lên trước đỡ lấy nhà mình cha, lại nghĩ tới điều gì lại thôi tay. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn cử động liền cười lạnh nói, không vì cha lo lắng, ngược lại là vì cửu nhân như thế tha thiết, ngươi nhưng lại đem cha ngươi cùng nhị thúc ngươi từ bé giáo dục, học đi ngược lại con đường cũ còn tự hào. Ngươi có ý tứ gì? Bắc Cung Hiền mắt lạnh nhìn Vân Lam. Mà Vân Lam là càng thêm xem thường nhìn xem hắn nói, sự tình gì đều muốn người khác nói cho ngươi mới biết được, sự tình gì đều muốn người khác thay ngươi gánh chịu còn không biết người không sợ. Ngươi coi ngươi cao cao tại thượng đại thiếu gia vô ưu vô lự, nói chuyện yêu đương, nhưng lại không biết ngươi tất cả nên tiếp nhận cái gì cũng là cha ngươi còn có ngươi nhị thúc thay ngươi gánh chịu đi. Chưa từng phát hiện bọn họ vì gia tộc bắt đầu, còn vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung hẳn là ngươi, Hiền đại công tử. Vân Lam mỗi nói một câu, Bắc Cung Hiền sắc mặt liền khó coi một phần. Bởi vì, Vân Lam trong miệng như thế người, căn bản liền không khả năng là hắn. Cái này ác độc nữ nhân, liền là lại nói xấu hắn. Đây là chúng ta Bắc tộc sự tình, ngươi người ngoài này biết cái gì? Bắc Cung Hiền phẫn nộ phản bác nàng nói. Mà Vân Lam lại là cười lạnh nói, đu nở dê vờ y a thế nhưng là loại thời điểm này. Chỉ có ta người ngoài này mới có thể tại gia tộc của ngươi tồn vong giờ phút này rút một tay. Vân Lam rơi xuống câu này liền không nhìn tới Bắc Cung Hiền biểu lộ ngay sau đó hướng về phía Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương nói, Bắc gia chủ, nhị đương gia, chúng ta thư phòng nghị sự Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương mới lập tức kịp phản ứng nói, mời. Bắc Cung Hạo bởi vì một mạch, càng thêm có loại già mấy phần cảm giác. Vừa rồi Vân Lam mắng Bắc Cung Hiền thời điểm hắn không có ngăn lại cũng là bởi vì lúc đầu trước kia muốn bảo vệ mình nhi tử để cho trong lòng của hắn một chốn cực lạc, mà bây giờ mới phát hiện, vùng tịnh thổ này đã không vì duy trì nhà mình hòa bình phản đi quân địch doanh đầu lúc. Hắn mệt mỏi Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người cu nở dê không tiếp tục để ý Bắc Cung Hiền. Bắc Cung Hiền bản tính không trách, chỉ là không có trải qua hắc ám hài tử làm sao có thể phân rõ ràng thị phi. Bắc Cung Hạo cùng Vân Lam đám người quay người rời đi. Đầu này Bắc Cung Hiền nhìn xem nhà mình ba ba trên đầu chẳng biết lúc nào nhiều như vậy tóc trắng tâm như quặn đau. Còn có vừa rồi, cái gì gọi là Bắc tộc tồn vong giờ phút này gia tộc đã xảy ra chuyện gì vì sao hắn cái gì cũng không biết nhường lối. Phàm Mộc Thanh nhìn thoáng qua ngơ ngác Bắc Cung Hiền ngay sau đó đẩy một cái hắn nói, cái kia, A Hiền ngươi nói, Bắc tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì cha vì sao không nói cho ta? Bắc Cung Hiền ánh mắt nhìn về phía trước, sững sờ mê mang nói. Ba ba là không tín nhiệm hắn sao mà lúc này một bên Phàm Mộc Thanh lại muốn nói lại thôi nói, kỳ thật chuyện này thật đúng là không trách Bắc gia chu. Bắc Cung Hiền mới phản ứng được, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem một bên hảo hữu, ngươi biết chuyện gì vì sao không nói cho ta? Nhưng mà Phàm Mộc Thanh cu nở dê bị khuất, cái này có thể không trách ta, còn không phải nói chuyện tần gia ngươi trước kia liền tức giận. Chương 3776, Chữa trị chi thuật, 4. Bắc Cung Hiền không minh bạch, liên quan tần gia chuyện gì Phàm Mộc Thanh, những lời đồn kia ngươi không phải nghe qua sao? Liền hắn Phàm Mộc gia đều biết một chút, cũng không tin Bắc Cung Hiền chưa từng nghe qua thì nhìn tin hay không thôi. Nghe qua. Quả nhiên, Bắc Cung Hiền hồi đáp. Có thế là Phàm Mộc Thanh nhìn thấy hắn biểu lộ liền biết rồi hắn không tin. Ngay sau đó liền thở dài một cái nói, hoặc là thật đâu tần gia dụng ý khó dò, cho tới nay đều là Bắc tộc vốn liếng ẩn mới tới gần Bắc tộc. Lại bởi vì lấy thông gia nhảy lên một cái siêu việt Bắc tộc, nếu như không phải Bắc tộc căn bản im miệng ai biết Bắc Cung Hiền căn bản không muốn nghe tiếp. Hoặc có lẽ là căn bản không dám nghe xuống dưới. Nhưng là Phàm Mộc Thanh lại nhất định phải nói, nếu thật là không có lửa thì sao có khói, cha ngươi cũng không khả năng cái dạng kia. Mặc dù Phàm Mộc gia cùng Bắc tộc quan hệ cu nở dê nước sôi lửa bỏng, thế nhưng là làm bằng hữu của ngươi. Không nghĩ Bắc tộc bị dẫn sói vào nhà mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn khắc dẫn sói vào nhà. Bắc Cung Hiền trong đầu chỉ còn lại có ba chữ này, nếu là thật sự tần gia là lang, như vậy, hắn tính là gì? Suy nghĩ một chút nữ tử kia vừa mới mỗi chữ mỗi câu, liền như dao vào trong lòng của hắn. Nếu như tần gia là lang, hắn liền cùng nữ tử kia nói lang tâm cầu phế một dạng. Vong ân phụ nghĩa là hắn. Phảng phất còn có thể nhớ tới Bắc Cung Hạo cái kia mái đầu bạc trắng cùng rời đi lúc biểu tình thất vọng. Bắc Cung Hạo mỏi mệt nhắm mắt lại, sau đó nhịn không được khắc chế mâu thuẫn tâm tình nói, ta đi phân nhi cho A Y nhìn xem, A Thanh, ngươi đi về trước đi. Phàm Mộc Thanh không nói gì nữa lắc đầu liền rời đi. nhìn tới gia hỏa này hôm nay đã kích quá lớn nhất thời tiếp nhận QNZ là bình thường. Vợ y thi tô tờ, người trước tính tính, bất quá không muốn cái gì sự tình đều cùng Tần Phân Nhi nói. Phạm Mục Thanh vẫn là nhắc nhở nói. Ân. Bắc Cung Hiền ứng tiếng. Phạm Mục Thanh cũng không biết hắn hiểu được vẫn chưa hiểu thư phòng. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người vừa vào thư phòng. Bắc Cung Hạo liền dẫn Bắc Cung Tương quỳ xuống hướng về phía Vân Lam nói. Nữ hoàng đại nhân, nghịch tử vừa rồi thật sự là lô mãng xúc động đại nghịch bất đạo, đắc tội nữ hoàng. Tiểu Nhi mặc dù bướng bỉnh, thế nhưng là tâm địa chính trực tuyệt không phải cố ý gây nên, quên nữ hoàng đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Một bên Bắc Cung Tương cũng là hai tay ôm quyền nói, nữ hoàng đại nhân, hiền chất tâm trí khiếm khuyết thành thục, vừa rồi đa tạ nữ hoàng đại nhân dạy bảo. Chỉ bất quá mời nữ hoàng tuyệt đối không nên ký, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Vân Lam liền cắt đứt nói, Bắc Cung gia chủ thân thể khó chịu liền đứng lên đi còn có nhị đương gia. Bất quá là tiểu hài tử tùy hứng chi ngôn. Ta lại làm sao lại để ở trong lòng một bên ngải liên cửu nhìn nhiều Vân Lam một chút, đế hậu nói bản thân giống như không là tiểu hài tử đồng dạng nàng sợ là so với kia Bắc Cung Hiền còn nhỏ a bất quá suy nghĩ một chút đế hậu hiện tại đã là người mẹ, xác thực không thể tính là tiểu hài tử. Coi như là tiểu hài tử, tâm trí QNZ tuyệt đối sẽ không giống cái kia Bắc Cung Hiền cái kia phiên ngu xuẩn. Vân Lam dùng sức mạnh đỡ dậy Bắc Cung Hạo. Xen lẫn một tia chữa trị lực lượng rơi vào Bắc Cung Hạo trên người để cho hắn đứng dậy đồng thời QNZ chấn kinh thân thể của mình biến hóa. Lập tức đầu não đều tinh thần cảm giác, ngực dầu di cảm giác QNZ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ nữ hoàng đại nhân lần này chỗ nào không biết là Vân Lam nguyên nhân. Mặc dù cái này lực lượng thần kỳ, nhưng là muốn nghĩ đối phương là nữ hoàng liền QNZ không mơ y la. Mà một bên Bắc Cung Tương nhưng lại không biết nguyên nhân gì chỉ là nhìn xem Bắc Cung Hạo đột nhiên sắc mặt hồng quang, trạng thái tinh thần lập tức tốt rồi mới có hơi kịp phản ứng. Chương 3777, thần cách chủ nhân lại là, Nam. Thế là liền kích động nhìn xem Vân Lam nói, đa tạ nữ hoàng đại nhân. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Bây giờ có thể nói một chút chuyện chính. Vân Lam cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở tạ ơn tới tạ ơn lui hoặc là tha thứ đến tha thứ đi làm bên trong nhàm chán trong chuyện. Nghe nói như thế, đầu này Bắc Cung Hạo liền lập tức kịp phản ứng, biểu lộ khôi phục nghiêm túc nói, là, nữ hoàng đại nhân, ngài đến tìm tiểu nhân có thế là vì thần cách sự tình đêm nay chúng ta chuẩn bị đi một xuống dưới đất cơ quan cửa đá, đến một trận thâu thiên hoán nhật. Thời gian mà nói, còn muốn cùng nữ hoàng ngài xác nhận một chút. Chủ yếu là giả thần cách sự tình, bọn họ nghi hoặc cả ngày hôm nay thực có thể làm tốt sao ai biết nhìn xem bọn họ nghi hoặc bộ dáng Vân Lam liền cười nói, lu cờ na ho đều có thể, dù sao tần đại phu nhân nhất định sẽ phi thường phù hợp. Giả thần cách ta đã làm xong. Vân Lam nói xong liền từ không gian lấy ra tự mình làm cái kia thần cách, dây lát ở giữa trong phòng cũng bởi vì cái kia bàng bạc linh lực thủy tinh lưu ly thần cách khí tức bao phủ. Cái này đây là giả một bên Bắc Cung Hạo căn bản không thể tin được trừng to mắt. Hắn nhìn xem Vân Lam trong tay thần cách, quả thực cùng hậu hoa viên cơ quan trong cửa đá cao y viên kia trên trăm năm thần cách giống như lúc. Tự nhiên, Vân Lam cười cười nói, đây là mới vừa làm tốt, cho nên mới lập tức tới đưa cho Bắc gia chủ. Mới vừa làm tốt ngay cả Bắc Cung Tương đều chấn kinh lại kỳ lạ xem đi xem lại. Thật diệu a ta vợ ơ y ma một chút cũng không nhìn ra là giả hơn nữa, nay khí tức thật sự còn muốn thực. Bắc Cung Tương khen ngợi không dứt. Bất quá hắn như thế không có khoa trương, bởi vì chân thần cách mặc dù thực, ngược lại nó khí tức bình thường đều là phong ấn. Nếu như không phải bề ngoài đặc thù, kỳ thật cùng tảng đá không có gì khác biệt. Nhưng mà Vân Lam làm cái này, khí tức phải mạnh mẽ rất nhiều. Nếu quả thật giả thần cách đặt chung một chỗ, chỉ sợ phần lớn người đều chọn giả thần cách. Bởi vì giả thần cách khí tức xem xét liền có thể hấp thu, ngoại phóng. Ngược lại chân thần cách không nhúc nhích tí nào, bắt bẻ ngoan cố, khí tức đều bị tập trung tại nội bộ cùng hổ phách thạch cảm giác. Dạng này kinh hỉ quả thực vượt qua Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương tưởng tượng vốn đang lo lắng cái này thần cách nếu là đến lúc đó bị vạch trần làm sao bây giờ nhưng là bây giờ xem xét, thực sự là dư thừa. Bởi vì cái này miếng thần cách liền bọn họ đều không thể đặt vững, hoàn mỹ độ dọa người. Không nghĩ tới nữ hoàng còn có dạng này chú khí thực lực thật lợi hại. Đêm nay các ngươi đem cái này miếng thần cách thay đổi liền lập tức rời đi, chỉ sợ bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Các ngươi lúc rời đi thời gian, thần gia phải làm không? Vân Lam nhàn nhạt câu môi nói. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người trong lòng cũng là kích động. Chỉ cần người Tần gia cầm giả thần cách, các nàng chỉ sợ cũng sẽ lộ ra nguyên bản mặt mũi. Không sai, đây cũng là chúng ta chờ đợi đã lâu. Những cái này thực cốt trùng, chỉ có bản thân rời đi mới sạch sẽ triệt để. Nghe được hai người lời nói, Vân Lam cũng là thản nhiên nói, Bắc tộc tại Tần gia trong mắt đây là duy nhất lợi ích cùng giá trị. Chỉ bất quá, các ngươi sợ hãi dạng này, sẽ thương tổn đến hiện đại công tử. Vân Lam cuối cùng biểu lộ có chút ý vị không rõ nghĩa mai, để cho Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương nhịn không được đỏ mặt. Bắc Cung Hạo không khỏi thở dài nói, cũng là thời điểm để cho hắn thấy rõ ràng một ít chuyện, trước kia cũng là chúng ta sai, không nên đem hắn bảo hộ quá tốt. Hợp thời biết rõ một chút âm u, QNZ không có gì không tốt. Nhưng mà, ngay tại Bắc Cung Hạo nói lời này trong lúc đó, Vân Lam ánh mắt lại rơi vào thư phòng đầu kia một bức họa bên trên. Ngay sau đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 3778, dĩ nhiên là hắn, 6. Đó là Vân Lam không thể tin nhìn về phía bức kia chính giữa thư phòng ở giữa họa. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người nghe được Vân Lam tra hỏi cũng là quay đầu lại đi, không biết nữ hoàng đại nhân làm sao sẽ hiếu kỳ bức họa này, đồng thời còn một bộ quỷ dị như vậy bộ dáng. Thế là Bắc Cung Hạo liền lập tức giải thích nói, nữ hoàng là đối với tranh này cảm thấy hứng thú không? Trong bức họa kia người là chúng ta lão tổ tông, Vô Lượng Thiên Tôn. Họa người bên trong Vô Lượng Thiên Tôn, Vân Lam khuôn mặt quỷ dị. Tranh này không phải Lưu Niên Minh Nguyệt sao? Chẳng lẽ Lưu Niên Minh Nguyệt chính là Vô Lượng Thiên Tôn? Cái này hoa cho thật trùng hợp, chẳng lẽ Vô Lượng Thiên Tôn biến mất cùng thần đế có quan hệ? Bởi vì lịch tiễn tức nhàm chán đi lịch kiếp, cho nên Vô Lượng Thiên Tôn liền đi theo bảo vệ. Cho nên, mới có Lưu Niên Minh Nguyệt một mực đi theo lịch tiễn tức bên người. Nguyên nhân không thể không nói, Vân Lam chân tướng khụ khụ, không có gì, chính là nghĩ tới một người bạn thân thôi. Vân Lam che giấu đáy lòng hoảng sợ. Bất quá lại nghĩ tới cao y viên kia thần cách, sợ cái này miếng thần cách chính là Lưu Niên Minh Nguyệt người kia. A, suy nghĩ một chút, cái này thần cách chủ nhân là phía bên mình, Vân Lam liền không khỏi thở dài một hơi, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Thì ra là thế, chẳng lẽ nữ hoàng bằng hưu kia còn cùng Vô Lượng Thiên Tôn lão nhân già ông ta giống nhau? Bắc Cung Hạo hiếu kỳ hỏi. Mà Vân Lam cũng không định hiện tại liền nói cho hắn biết cái này, một là bảo vệ Lưu Niên Minh Nguyệt, tại hắn không có hấp thu thần cách thời điểm không nghĩ thấu lộ thân phận của hắn. Thứ hai là cũng tính sự tình không có hoàn toàn xác nhận cho Bắc Cung Hạo một kinh hỉ. A ân, xác thực rất giống, bất quá nhìn kỹ cu nở dê không quá giống. Vân Lam phảng phất biết rõ Bắc Cung Hạo cái kia đôi mắt chờ mong tựa như, ngay sau đó liền lập tức bỏ qua một bên nói. Bắc Cung Hạo nghe xong không khỏi thất vọng, xác thực, hắn có chút cho rằng nữ hoàng nhận biết Vô Lượng Thiên Tôn cũng biết rõ hắn ở đâu, ai biết chỉ là một hiểu lầm bất quá, cũng không muốn Bắc Cung Hạo quá thất vọng. Ngay sau đó Vân Lam liền an ủi, tất cả thế cục ổn định, đại khái Vô Lượng Thiên Tôn liền sẽ trở lại. Hy vọng như thế. Bắc Cung Hạo thở dài. Bất quá nghĩ đến đêm nay muốn làm sự tình lại không khỏi có chút hưng phấn. Sau đó nhìn Vân Lam nói, nữ hoàng lại là làm sao biết Tần Liên kế hoạch? Biết rõ nàng đêm nay sẽ cùng tung tích chúng ta hậu hoa viên chính là nàng hay ta, tự nhiên là đa biết rồi ý hậu hoa viên trọng yếu tồn tại. Nhưng mà lại đem họa thủy dẫn tới trên người của ta, không phải để cho chúng ta lẫn nhau hoài nghi, ngay sau đó nàng ngư ông đắc lợi chi lực sao? Vân Lam cười lạnh. Khó trách, ngày đó vẫn là nàng chủ động tới tìm chúng ta. Nói ngươi hẹn Tần Hồng mấy người các nàng đi hậu hoa viên, để cho ta để phòng ngươi. Khắp nơi khích bác ly gián, ta lại còn kém điểm chúng kế hoài nghi bên trên nữ hoàng. Bác Cung Hạo nghĩ đến đây liền 10 điểm tự trách. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền cười nói, người bình thường đều sẽ hoài nghi, dù sao ta và tiểu cựu bản thân liền không rõ lai lịch. Bác Cung gia chu đã rất khá, những ngày này nhường người phiền nhiễu. Đâu có không có nữ hoàng đại nhân còn có thế tự đại nhân, ta bác tộc chỗ nào có thể đối mặt tiếp xuống những chuyện này nếu là thần cách thực bị trộm. Sau đó Tần gia vì từ chối tuyệt đối sẽ tiết lộ bọn họ Bắc tộc cầm giữ có thần cách thời điểm để che giấu chuyển di lực chú ý, cuối cùng Bắc tộc liền thực sự là diệt tộc đều không quá đáng bất quá, mặc dù để cho bọn họ trộm giả thần cách cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Nhưng là giá trị cũng không giống nhau, lại thêm có nữ hoàng đại nhân tại. Bọn họ Bắc tộc, cái gì cũng không sợ. Bác gia chu thật đúng là tín nhiệm ta. Vân Lam buồn cười nói. Chương 3779 giống bằng hữu của ta, 7. Nghe ra Vân Lam chế nhạo, Bắc Cung Hạo liền cười nói, kỳ thật nói chân thật thực ngay từ đầu có chút hư, nhưng là từ nữ hoàng đại nhân giáo huấn Tần gia bắt đầu, thay chúng ta luyện chế ra giả thần cách bắt đầu, còn vì tiểu nhân thống mạo nhi tử bắt đầu ta liền tin tưởng nữ hoàng đại nhân. Hơn nữa lấy nữ hoàng đại nhân rõ ràng có năng lực chế tạo ra giả thần cách, lại biết rõ chân thần cách vị trí thực lực, ngài coi như mình trộm lén đổi sau đó toàn thân trở ra chúng ta Bắc tộc hoàn toàn sẽ không biết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nữ hoàng lại nói cho chúng ta biết biện pháp, thêm vào Bắc tộc cùng Tần gia dây dưa, dạng này ân tình như thế nào để cho người ta hoài nghi Bắc Cung Hạo trong lòng nhưng thật ra là phi thường tình cảm, chỉ là vẫn không có cơ hội nói. Đu nở dê vở ơ a hơn nữa người nào không biết tế tự đại nhân tính tình lấy giữ gìn cựu trọng thiên hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Chưa bao giờ thấy qua nàng trừ bỏ thủ hộ thần đế bên ngoài người cho nên, chúng ta làm sao sẽ hoài nghi đại nhân Bắc Cung Tương Thanh em cu nở dê là đồng dạng chuyển đến. Lại nói, lấy nữ hoàng thân phận, căn bản cũng không cần thiết dạng này tự hạ thân phận làm những cái này. Người ta nắm giữ một cái hải thế giới, làm sao sẽ để ý bọn họ một cái nho nhỏ Bắc tộc liền xem như cựu trọng thiên, nữ hoàng đều có thể trắng trợn nói trước mắt, thần đế cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì nữ hoàng thân phận vốn là so thần đế bối phận cao hơn. Đương nhiên, bọn họ không biết còn có một chút, cái kia chính là thần đế yêu nữ hoàng đại nhân. Mà bọn họ công tư phân minh tế tự đại nhân cu nở dê không phải là vì công vì lượng giới bình thản canh giữ ở nữ hoàng đại nhân bên người. Mà là bởi vì thần đế lấy quyền mưu tư lo lắng nhà mình tức phụ, hiểu tế tự đại nhân bây giờ lại bởi vì tiểu điện hạ trở nên càng thêm không có nguyên tắc tư tâm. Nghiêm ngặt đại tế tự, sớm biến thành nữ hoàng đại nhân tiểu thân mật áo đông. Bất quá đây hết thảy Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương là nhất định không biết. Đương nhiên, làm về sau biết rõ thời điểm, không đơn thuần là bọn họ, toàn bộ cửu trọng thiên đều kinh hãi. Thần đế thế mà vụng trộm gạt tất cả mọi người, cùng nữ hoàng đại nhân có hoa hoa thế kỷ tin tức lớn. Nghe được Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người kích động nói tạ ơn, Vân Lam nhưng cũng là cười tủm tỉm nói, ngay từ đầu không biết, nhưng là bây giờ xem ở vô lượng thiên tôn cùng bằng hữu của ta dung mạo tương tự phân thượng, ta cũng nhất định giúp các ngươi. Xác thực, trước đó không biết coi như xong. Bây giờ biết rõ Bắc tộc cùng Lưu Niên Minh Nguyệt có quan hệ, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ bị Tần gia đánh đâu Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người không hiểu Vân Lam ý nghĩa, cho là nàng chỉ là đơn thuần đang nói đùa, thế là liền lễ phép lại xuất phát từ nội tâm cười cuối cùng. Vân Lam cùng Bắc Cung Hạo hai người lại trò chuyện liền rời đi về tới Lục Di Viên. Ngài Liên Cửu nhìn xem Vân Lam sau đó nhịn không được lo lắng nói, đế hậu ngài hiện tại có thế là có bầu người, cũng không nên chơi đùa lung tung. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười cười nói, ngươi a ta hiện tại liền xem như đi cái đường ngươi đều sợ ta thế, ngươi mới là tinh thần buông lỏng một chút mới là. Mà ngài Liên Cửu căn bản không nghe, nàng một bên cầm qua trà hoa quả một bên vì Vân Lam rót sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó lại nói, đế hậu người bạn kia thực cùng vô lượng thiên tôn tương tự Vân Lam ngay từ đầu nhìn thấy chân dung biểu lộ rõ ràng không đơn giản như vậy ngài Liên Cửu chưa từng gặp qua Lưu Niên Minh Nguyệt, cho nên liền hiếu kỳ. Biết rõ nàng thông minh đã nhìn ra, Vân Lam liền cười nói, không sai, xác thực rất giống, để cho ta cảm thấy bằng hữu của ta chính là vô lượng thiên tôn. Vân Lam là nói đùa bộ dáng, thế nhưng là ngài Liên Cửu lại là biểu lộ nghiêm túc. Đế hậu là đã khẳng định A bằng không thì làm sao sẽ lúc rời đi thời gian nói lời kia. Khẳng định cái kia vô lượng thiên tôn chính là mình vị bằng hữu nào. Ai biết Vân Lam trong sáng hướng về phía ngải Liên Cửu cười một tiếng, ngươi đoán. Chương 3780, Tần Tiểu Tam, 8. Một bên khác, Bắc Cung Hiền lòng có bất an, hắn một đường tâm sự đi tới một chỗ viện tử, ngay sau đó liền ngồi ở bên ngoài trên ghế thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Khu khu. Hiền ca ca đột nhiên, trong phòng đi tới một vị áo hồng nữ tử, đã bị thị nữ đỡ lấy đi ra. Viện tử Bắc Cung Hiền vừa nhìn thấy Tần Phân Nhi liền lập tức đứng dậy sau đó lo lắng nói, Phân Nhi, ngươi làm sao thân thể còn chưa tốt liền xuống giường nghe nói như thế. Tần Phân Nhi một mặt điềm đạm đáng yêu nói, Hiền ca ca, ngươi không đến xem ta, người ta liền lo lắng nghĩ ra tới viện tử nhìn xem. Ngươi đã đến sao không tiến đến đối lên nhà mình tiểu bạch thỏ đồng dạng âu yếm thuần khiết người yêu. Bắc Cung Hiền tâm lập tức mềm mại lại mang theo vài phần áy náy. Coi như Tần gia thực có cái gì cũng là phía trên những người nắm quyền kia sai cùng quyết định, cùng Phân Nhi có quan hệ gì đâu thật xin lỗi, Phân Nhi, ta vừa rồi chỉ là tâm tình không tốt, đây không phải đến xem ngươi sao đến nhanh lên vào nhà, không muốn hóng gió. Bác Cung Hiền lập tức đem Tần Phân Nhi viện đi đến trong phòng. Tần Phân Nhi hưởng thụ lấy bên cạnh nam tử yêu mến, rũ xuống làm bộ xấu hổ bắn khuôn mặt mang theo vài phần đắc ý. Bác Cung ra là rách tung tóe không có gì tiền đồ, thế nhưng là cái này Bác Cung Hiền lại là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Chủ yếu nhất vẫn là đối với nàng khăng khăng một mực. Dạng này nam nhân chỗ nào tìm chỉ bất quá, nàng là không thể nào gả cho hắn. Sắp rách nát thế gia công tử, căn bản không xứng với nàng Tần gia tam tiểu thư thân phận. Chỉ bất quá, ôn nhu như vậy lại là có thể hưởng thụ một phen. Hiền ca ca, tâm tình ngươi sao không tốt rồi? Tần Phân Nhi phân phát một đám thị nữ sau đó lo lắng nhìn xem Bắc Cung Hiền nói. Bắc Cung Hiền đem Tần Phân Nhi quan tâm ôm được trên giường chọc giận nàng làm bộ thẹn thùng bộ dáng để cho Bắc Cung Hiền nhịp tim không thôi nói, Phân Nhi thật đẹp. Chỉ bất quá nhìn xem nữ tử trong ngực lúc, lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia tuyệt sắc kinh diễm nữ tử mặt lạnh nhìn xem hắn từng tiếng chỉ trích. Không khỏi thất thần Hiền ca ca ngươi thế nào? Tần Phân Nhi lông mày kìm lòng không được nhíu một cái. Bắc Cung Hiền xưa nay sẽ không ở trước mặt nàng thất thần nhớ tới hắn sự tình. Bị Tần Phân Nhi điệu đà thanh âm kéo tỉnh táo lại, Bắc Cung Hiền liền ôn nhu nhìn xem nàng nói, không có gì, chỉ là vừa mới lại cùng cha ta cãi nhau mà thôi. Cha ngươi thế nào? Tần Phân Nhi đôi mắt xẹt qua một vòng u quang. Mà Bắc Cung Hiền mới vừa nghĩ lúc nói chuyện, liền nghĩ đến Phạm Mộc Thanh lúc rời đi lời nói. Ngươi không muốn sự tình gì đều cùng Tần Phân Nhi nói. Bắc Cung Hiền lại nhẹ nhàng mấp máy môi. Ngay sau đó có chút áy náy nhìn xem trên giường một mặt đơn thuần cùng lo lắng nhìn mình nữ tử nói, không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Tần Phân Nhi tin tưởng Bắc Cung Hiền sẽ không lừa gạt mình cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá nhìn lên trước mặt dị thường tuấn mỹ nam nhân, tâm tư lại có chút phun trào nói, Hiền ca ca, ngươi gặp qua hậu viện hai nữ nhân kia sao? Hậu viện hai nữ nhân kia? Không phải liền là vừa rồi thấy cái kia hai cái Bắc Cung Hiền gật đầu, ân, thấy qua. Nghe nói như thế, Tần Phân Nhi liền nhịn không được cắn môi ủy khuất nói, Hiền ca ca chẳng lẽ thất thần là bởi vì nhìn chung cái kia hồ mị tử dung mạo cảm thấy nàng so Phân Nhi xinh đẹp sao? Tần Phân Nhi cũng là diễn kỹ phái, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Để cho Bắc Cung Hiền lập tức đau lòng lại hoảng hốt giúp nàng lau nước mắt nói, làm sao sẽ ta Bắc Cung Hiền, chỉ thích ngươi Tần Phân Nhi một cái, đương nhiên sẽ không để ý những nữ nhân khác. Nghe nói như thế, Tần Phân Nhi rủ xuống đôi mắt chợt lóe lên đắc ý, ngay sau đó liền nằm ở Bắc Cung Hiền ngực, cũng bắt lấy Bắc Cung Hiền tay bỏ vào bản thân mềm mại chỗ ngượng ngập nói, cái kia Hiền ca ca, ngươi muốn ta à? Chương 3781, Hắc ám trộm long đổi trụ, 1. Bắc Cung Hiền lấy vì mình nghe lầm, bản thân nữ nhân yêu mến đều trực tiếp tựa ở nàng trong ngực nói câu nói này. Đồng thời trong tay mềm mại để cho hắn huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Loại thời điểm này không có khả năng không có phản ứng. Thế nhưng là không được, Phân Nhi Bắc Cung Hiền vẫn là đẩy ra Tần Phân Nhi. Vì sao? Tần Phân Nhi trong lòng rõ ràng kinh ngạc, sau đó liền ngẩng đầu thói quen trồi lên cái kia ngập nước con mắt ủy khuất nói, Hiền ca ca, ngươi chính là không thích Phân Nhi, ngươi biến, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia hồ ly tinh? Nghe nói như thế, Bắc Cung Hiền lập tức ôm lấy nàng dụ dỗ nói, Phân Nhi, làm sao sẽ ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ta chỉ là muốn đem chúng ta lần thứ nhất phóng tới hôn lễ ngày đó. Hơn nữa, ngươi bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, ta cũng sợ đả thương ngươi. Tần Phân Nhi nghe xong mới yên tâm, bất quá nghĩ đến hôn lễ trong lòng lại cười lạnh. Nơi nào còn có cái gì hôn lễ đợi nàng di mẫu cờ ơ mở tới thần cách, các nàng Tần gia liền vĩnh viễn cùng Bắc Cung tộc nói bye bye. Các nàng Tần gia, về sau nhưng là muốn cùng thập điện kề vai. Đến lúc đó có là đủ loại gia thế hiển hách nam nhi làm cho các nàng chọn lựa. Làm sao có thể tại Bắc Cung Hiền dạng này nghèo túng trên cây treo cổ bất quá là nhìn hắn đáng thương, cho nên muốn lấy ban thưởng hắn một lần, đến lúc đó để tránh nói nàng bạc tình bạc nghĩa. Tất nhiên không muốn thì thôi vậy, hừ, Hiền ca ca thật tốt, người ta thích nhất ngươi. Tần Phân Nhi giống như cảm động nhào vào Bắc Cung Hiền trong ngực. Bắc Cung Hiền ôm Tần Phân Nhi, lại thần sắc có chút phiêu miểu. Bắc Cung Hạo rời đi cái kia biểu tình thất vọng cùng Vân Lam rơi dưới câu nói sau cùng còn có Phạm Mộc Thanh nói cho hắn biết những cái kia nhắn lại. Có một số việc, có lẽ chỉ là lúc trước hắn không muốn đi nhìn. Cha như thế người, một đơ y chính trực, căn bản không có khả năng tùy tiện chán ghét thứ gì lại cùng nhị thúc cực kỳ chán ghét Tần gia. Ở trong đó, thực có thật nhiều hắn đều không biết chân tướng sao ban đêm. Bắc Cung Hạo khó được một lần đi tới Tần Phu Nhân viện tử, thần sắc hắn hoảng hốt, không quan tâm cùng Tần Phu Nhân trò chuyện trong chốc lát, ngay sau đó nói đêm nay bản thân có chuyện xử lý để cho nàng hảo hảo ngốc ở trong sân chỗ nào đừng đi. Cái gì nơi đây vô ngân 300 lượng sai, chính là bởi vì tại Tần gia cùng Bắc tộc quan hệ, cho nên Tần Phu Nhân cảm thấy Bắc Cung Hạo nói lời này là cố ý đến sò xét nàng phản ứng. Sợ là cho là nàng nghe thế dạng lời nói, nàng cũng không dám có hành động. Còn nữa, nàng cho rằng Bắc Cung Hạo lão già kia căn bản cũng không biết nàng cho là hắn sẽ đi hậu hoa viên. Cho nên nói như vậy, hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù nơi đây vô ngân 300 lượng, nhưng là đối với thiên sinh nghi thần nghi quỷ người mà nói, ngược lại là cảm thấy rõ ràng như vậy lời nói bình thường. Thần phu nhân chính là như vậy loại hình. Cho nên khi Bắc Cung Hạo rời đi về sau, nàng vẫn là đi theo quả nhiên, liền thấy Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người hẹn gặp tại hậu hoa viên, sau đó lại ở một nơi giả sơn chỗ ơ ý mở ra một cái tiểu cơ quan nhỏ. Lập tức, một cái dưới đất cửa phòng liền đường đột xuất hiện ở hậu hoa viên cái kia phiến hắc nguyệt là phía dưới. Đầu này chỗ tối Tần phu nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới chỗ kia độc đằng phía dưới chính là phòng tối địa phương, cũng khó trách Tần gia tại Bắc tộc lâu như thế đều không có phát hiện, bởi vì dưới tình huống bình thường Bắc Cung Hạo lao già kia căn bản cũng sẽ không đến hậu hoa viên. Đồng thời còn phóng túng các nàng những người này tùy tiện tại hậu hoa viên như thế nào đều không có biểu hiện ra dị thường đến. Cho nên Tần gia làm sao có thể đủ phát hiện cái này nhìn như không an toàn nhất địa phương lại là để đặt thần cách địa phương. Chương 3782, con chuột nhỏ mắc câu rồi, 2. Nếu như không phải ngẫu nhiên một lần hậu hoa viên cũng là đã xảy ra một lần kích thước không nhỏ chiến đấu. Thần phu nhân cũng sẽ không từ một mực bình tĩnh không có lộ ra sơ hở lần này lại vô cùng gấp gáp Bắc Cung Hạo trên người phát hiện dị thường. Cho nên về sau đi qua mấy lần khảo thí mới biết được thần cách nhất định tại hậu hoa viên, chỉ là không biết cơ quan ở đâu, nhưng mà, quả nhiên lần này hậu hoa viên lại đã xảy ra càng thêm quy mô hư hao. Nếu như không phải lục di viên nữ nhân kia làm phá hư, chỉ sợ nàng còn không thể dễ dàng như thế tìm tơ y cơ quan đâu. Tần phu nhân ẩn nấp tại trong hắc ám biểu lộ ra quỷ dị lại nụ cười đắc ý. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương phảng phất bởi vì nóng vội cho nên không có phát hiện mình đã bị theo dõi. Cho nên hai người mở ra chốt mở sau liền không kịp chờ đợi tiến nhập cửa đá cơ quan tầng hầm bên trong làm đi vào dưới lòng đất thất lập tức, hai người đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng. Đằng sau trên đuôi câu thế là, hai người lập tức hướng về chỗ sâu đi, đổi thân cách, tất cả ngay sau đó các nàng Tần gia làm sao ra y vo bọn họ Bắc Cung gia đều không phục bồi. Lúc này chính giữa cửa đá, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người đi tới một chỗ được cung phụng ao nước chỗ. Trong ao ở giữa chính là được cung phụng cao y viên kia thủy tinh đồng dạng thần cách. Vì cái này miếng thần cách, chúng ta Bắc tộc chập trùng lên xuống 100 năm, hôm nay, chúng ta liền muốn tặng nó cho nữ hoàng đại nhân bảo quản lão tổ tông A. Không phải chúng ta Bắc tộc không nguyện ý, mà là chúng ta QNZ không thể ra sức. DUNZ VIA nếu là lại tiếp tục đem ngài thần cách để ở chỗ này, tương lai nó liền sẽ được thu vào một chút lo NZ mang ý đồ ít EU nhân thủ bên trong. Chúng ta nghĩ, cái này cũng tuyệt đối không phải ngài hy vọng. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người hướng về phía thần cách vị trí cúi đầu bái một cái, ngay sau đó liền từ trong ngực móc ra vân làm chế tác cao y viên kia giả, lại đem thực lấy xuống cho đổi đi lên. Tất cả hoàn mỹ thành công hoàn thành ao nước bên trên đã đổi lại giả thần cách, thật sự còn muốn sinh động như thật. Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương hai người cũng là vội vàng rời đi, để tránh phát sinh những biến cố khác. Mở cơ quan. Ra cửa đá, lại rời đi hậu hoa viên. Mà núp ở chỗ tối Tần phu nhân mới ra ngoài, mới vừa rồi không có theo sau là sợ bị phát hiện. Dù sao Bắc Cung Hạo lão giả kia thực lực có thế mạnh hơn nàng, bị phát hiện lời nói chẳng những không trộm được thần cách sẽ còn đánh rắn động cỏ. Cho nên nhìn xem Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương rời đi, Tần phu nhân mới dám hiện thân, sau đó lén lén lút lút hướng về cửa đá cơ quan đi. Lục lọi hồi lâu mới tìm được cơ quan nơi ở. Thần phu nhân nhìn xem hắc nguyệt la dưới hiện ra thang lầu cùng tầng hầm cửa vào hưng phấn dị thường. Chỗ nào phát hiện mình hành vi sớm đã bị tuyển chỗ một đám người thu vào trong mắt. Nữ hoàng, đây chính là chân chính thần cách. Bắc Cung Hạo không nghĩ tới là vừa ra hậu hoa viên liền đã thấy Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người đang chờ bọn họ. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người là đứng ở đỉnh bên trên, gió đêm say lòng người, hai người đều hể vải bộ dáng. Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương hai người bên trên đỉnh trên mái ngói, lại theo Vân Lam ánh mắt, hai người cũng vừa đẹp mắt đến tần phu nhân đi vào dưới lòng đất thất một màn kia. Con chuột nhỏ động tác vẫn rất nhanh, Vân Lam thở ơ cười một tiếng, dung nhan sáng chói chói mắt. Vẫn là nữ hoàng ngài thần cơ diệu toán. Bắc Cung Hạo cười tủm tỉm nói. Vân Lam nhìn xem Bắc Cung Hạo đưa thượng thần ô vông, ngay sau đó liền chậm rãi tiếp nhận nói, thứ này, ta sẽ nhường nó vật quy nguyên chủ. Một loại ý tứ khác chính là, sẽ không để cho bất luận cái gì không thuộc về người khác đi có được nó. Chương 3783, như vậy ta liền bỏ ngươi. 3. Đa tạ nữ hoàng đại nhân, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người cung kính vô cùng nói lời cảm tạ nói. Vân Lam đem thần cách bỏ vào không gian, ngay sau đó liền nhìn xem hai người nói, mặc dù thần cách sự tình đã giải quyết, bất quá đây hết thể vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống tần gia sẽ có một hệ liệt trở mặt không quen biết hoặc là dội nước bẩn cử động, bác tộc đều cần từng cái ứng phó. Nghe được Vân Lam lời nói, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Mặc kệ tiếp xuống tần tộc muốn làm gì chúng ta cũng sẽ không lùi bước sợ hãi nữa. Trận này, trăm năm trước cân đoán, bây giờ bắt đầu mới thật sự là chiến đấu. Một bên khác, thần phu nhân đi vào dưới lòng đất thất về sau, một mực không che giấu được hưng phấn biểu lộ. Đặc biệt là khi thấy ao nước phía trên cái kia một cái thần cách thời điểm. Nàng sắc mặt nhăn nhó lại tham lam, đôi mắt xẹt qua lục sắc quang, thần cách, ha ha ha ha có thần cách, các nàng tần gia liền một bước lên trời, tứ phương kính ngưỡng. Dòng dã hoa trên trăm năm mới đem Bắc tộc cho móc sạch, hiện tại thần cách cũng là thuộc về bọn hắn. Thần phu nhân nhìn xem thần cách, biểu lộ lộ ra vạn phần đắc ý cùng tùy thiện. Ngay sau đó tại kích động cẩn thận nắm qua ca y viên kia thần cách liền bỏ vào không gian bên trong. Sau đó, cả người biến mất ở trong hắc ám, ra cơ quan tầng hầm, rời đi hậu hoa viên. Cái này tất cả đều đang một cái đêm tối bên trong, mưa gió muốn trước khi đến yên tĩnh từ Bắc tộc cùng tần gia hôn sự xem như bắt đầu. Sáng sớm, Bắc Cung Hạo thư phòng bị trực tiếp đẩy ra, Bắc Cung Hạo ngưng lông mày ngay sau đó tiện tiện nhìn xem người tới nói, Tần Liên, không biết ngươi đây là muốn làm gì, nhìn tới tần phu nhân cầm thần cách về sau, cũng không cần lại cùng Bắc Cung gia người dối trá khách sáo. Lúc này biểu lộ nhìn xem Bắc Cung Hạo đều không có trước kia khắc chế, ngược lại là cao cao tại thượng khinh miệt nói, Bắc Cung Hạo, hôm nay tỷ phu của ta tới. Ngươi có thế phải thật tốt chiêu đại A tần phu nhân kỳ thật cũng không phải là tần gia trực hệ, ngược lại là từ bên ngoài thu vào, tùy tiện nhận tần gia tần chủ mẫu làm muội muội sau đó gả cho Bắc Cung Hạo, cho nên nàng tỷ phu dĩ nhiên chính là tần gia gia chủ. Nghe được nàng lời nói, Bắc Cung Hạo cũng là biểu lộ lạnh lùng nói, thư phòng này là Bắc tộc trọng địa, ngươi về sau có việc chờ ở bên ngoài lấy là được rồi, nếu lại là như thế này tùy tiện xâm nhập. Như vậy như thế nào tần phu nhân hoàn toàn không sợ bộ dáng. Ngược lại thần cách đã tại nàng nơi này, nàng rất nhanh cũng sẽ rời đi Bắc tộc. Hiện tại đây hết thảy, nàng đều khinh thường, tại sao sẽ ở hồ Bắc Cung Hạo nói cái gì như vậy, ta liền bỏ ngươi. Bắc Cung Hạo nhìn xem nàng, thần tình nghiêm túc, cũng không có nói cười. Ai biết tần phu nhân nghe xong lại là ha ha phá lên cười nói, ha ha ha ha, bỏ ta ô hô, ta rất sợ A Bắc Cung Hạo. Chúng ta chính là câu nói này. Đến A Thư bỏ vợ đâu ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi nhưng mà, ai biết Bắc Cung Hạo nhìn xem nàng, sau đó trực tiếp từ thư trên mặt bàn ném xuống một trang giấy tung bay xuống dưới rơi xuống tần phu nhân bên chân. Thư bỏ vợ đã sớm viết xong, ngươi cầm rời đi là được rồi. Nói xong, Bắc Cung Hạo liền không tiếp tục để ý nàng. Tần phu nhân nhìn xem dưới lòng bàn chân thư bỏ vợ, nếu như vừa mới bắt đầu là bởi vì khí Bắc Cung Hạo, hơn nữa thực sự là thư bỏ vợ cũng là nàng viết. Ai biết Bắc Cung Hạo đã sớm viết xong, hắn thật muốn hưu nàng. Bắc Cung Hạo, ngươi lẽ nào có cái lý ấy? Thần phu nhân tức giận. Mà Bắc Cung Hạo cũng không ngẩng đầu một lần, hoàn toàn không có tính toán để ý tới nàng bộ dáng. Bắc Cung Hạo, ngươi sẽ hối hận. Nói xong câu đó, thần phu nhân liền phẫn nộ rời đi Bắc tộc. Hừ, ngươi sớm muộn sẽ hôi phi yên diệt.